Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9961 Kinh khủng nữ nhân. Người đang é râu tia Eater si Eater hát. Tại cuối cùng này trước mắt. Thánh tâm pháp sư thế mà khống chế được trong cơ thể mình ma vật. Mặc dù chỉ là trong chớp nhoáng này. Nhưng Khúc Khê cùng Khổ Trúc đều không có dừng tay. Cơ hội tốt như vậy, bọn hắn làm sao có thể lưu thủ, bọn hắn cũng đều không phải cái gì người nhân từ. Giết! Phốc phốc! Hai người công kích trực tiếp đánh xuyên qua thánh quang pháp sư thân thể. Bọn hắn công kích không có dừng lại. Cứ như vậy. Không ngừng công kích. Cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Thánh tâm pháp sư cũng tuyệt đối không có khả năng có lần thứ hai khống chế lại cái này ma vật cơ hội. Nếu để cho cái này ma vật xoay người lời nói, vậy bọn hắn muốn giết chết trước mặt thánh tâm pháp sư cũng liền càng thêm không thể nào. Ai? Nhìn xem trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng chỉ có thể thở dài. Hắn muốn đi cứu thánh tâm pháp sư cũng không kịp, mà lại đây là thánh tâm pháp sư chính mình lựa chọn. Bất quá hắn là thật không nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Thánh tâm pháp sư, cuối cùng đem chính mình giết đi. Hắn vì cái gọi là không sinh linh đồ thán, thuộc về là cùng thể nội ma vật cùng một chỗ tử vong. Đồng quy vô tận. Kỳ thật. Nếu như hắn không làm như vậy, cái kia cuối cùng hắc ám thánh tâm pháp sư sẽ giết sạch nơi này tất cả người, sau đó sống sót, vậy hắn cũng đồng dạng sẽ tiếp tục sống. Đáng tiếc. Hắn cuối cùng bảo vệ mình địch nhân. Hắn dạng này tín ngưỡng, Hạ Thiên là thật không thể nào tiếp thu được. Cũng không thể lý giải. Bất quá thế giới này chính là như thế. Được làm vua thua làm giặc, hiện tại thánh tâm pháp sư chết rồi, cái kia không có người sẽ quan tâm hắn là thế nào thua, mọi người chỉ biết là hắn chết. Rốt cục giải quyết, Khổ Trúc cũng là đi tới thánh tâm pháp sư bên cạnh thi thể, tìm được thánh tâm pháp sư chữ vật trang bị, sau đó ngay trước mặt Khúc Khê mở ra. Hả? Mở ra chữ vật trang bị về sau, hai người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy chính là dược liệu, đan dược, vật tư các loại. Tràn đầy chữ vật trang bị bên trong. Tất cả đều là những vật này. Xem ra, hắn nói là nói thật, hắn sớm đã đem thiên cơ hạp giao cho người khác. Khổ Trúc cho mày, bọn hắn bỏ ra như thế lớn đại giới, chết nhiều người như vậy, hơn nữa còn giết thánh tâm pháp sư dạng này người. Cuối cùng, thế mà cái gì đều không có thu hoạch được. Chúng ta đánh lâu như vậy, còn trêu chọc như thế lớn một cái phiền toái, ngươi nói cho ta, thiên cơ hạp không trong tay hắn, đây chính là ngươi tìm ta tình báo. Khúc Khê sắc mặt lạnh xuống. Đây quả thực là quá hố a. Ta phía trước xem thường hắn, ta có thể cam đoan, tình báo của ta là chính xác, nếu không ta cũng không thể phái tới nhiều người như vậy, hắn hẳn là xem thấu kế hoạch của chúng ta, vì lẽ đó trước lúc rời đi, hắn đem thiên cơ hạp giao cho người nào, mà gần nhất mấy ngày nay, thổ thành bên trong chỉ có người đi vào, không có người đi ra, nói cách khác, hiện tại thiên cơ hạp có lẽ còn tại thổ thành bên trong. Khổ Trúc nói. Ân. Khúc Khê khẽ gật đầu nói có đạo lý, vậy làm sao xác định, thiên cơ hạp đến tột cùng tại người nào trong tay. Giết, không cần phải để ý đến thiên cơ hạp tại trong tay ai, một phương diện vụng trộm điều tra gần nhất ai tiếp xúc qua thánh tâm pháp sư, một mặt khác, đi ra một cái giết một cái, liền tuyệt đối sẽ không có lỗi. Khổ Trúc phi thường bạo lực nói. Có thể nói. Hắn làm như thế, chính là muốn giết sạch thổ thành bên trong người A. Chỉ bất quá không phải đi vào giết, mà là tại bên ngoài giết, đi ra một cái giết một cái. Kỳ thật, ta còn có một cái biện pháp khác, Khúc Khê nói. Biện pháp gì? Khổ Trúc hỏi. Chính là để ngươi người đi vào, mời chào thủ hạ, nói có nhiệm vụ, phân mấy đám đi vào, sau đó đem người ở bên trong đều lừa gạt đi ra. Lừa gạt sau khi đi ra, hấp dẫn đến một chỗ, chúng ta đều giết sạch, một tên cũng không để lại. Khúc Khê nói. Nàng luôn luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nghĩ đến biện pháp tốt. Nếu như ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ lời nói, rất có thể sẽ bị người ở bên trong phát hiện, đến lúc đó liền bại lộ chính mình. Mà lại phần lớn người cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Vì lẽ đó, cùng nó bị động chờ đợi, không bằng chủ động xuất kích. Đem những người kia đều lừa gạt đi ra giết. Biện pháp tốt, ta hiện tại liền an bài, Khổ Trúc nói. Như vậy đi, người để ngươi người phân 100 nhóm đi vào, mỗi một nhóm mời chào mười mấy cái, gần 100 cái, không cần mời chào quá nhiều, dễ dàng bại lộ, sau một ngày, đem những người kia hấp dẫn đến ngoài thành ngũ rừng trúc đi, một nhóm giết. Khúc Khê nói. Tốt, Khổ Trúc cũng là để cho mình còn lại những này thủ hạ tách ra hành động. Rất nhanh. Phần lớn người liền an bài không sai biệt lắm. Lần này chúng ta nhất định có thể cầm tới cái cuối cùng thiên cơ hạp. Khổ Trúc ánh mắt nhìn về thiên không. Phốc. Đúng lúc này. Khúc Khê công kích đánh vào trên người hắn. Đồng thời. Phía sau hắn cái kia Khúc Khê thủ hạ, cũng đồng thời đem công kích đánh vào hắn sau lưng chỗ. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Khổ Trúc trong miệng phun ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Hắn hiện tại, thế nhưng là có tổn thương, mặc dù bọn hắn giải quyết Thánh Tâm Pháp Sư, nhưng hắn cũng bị Thánh Tâm Pháp Sư đả thương. Lại thêm Khúc Khê đánh lén cùng phía sau hắn người này công kích, cũng là để hắn phi thường khó chịu. Đồng thời, xung quanh còn thừa lại những người kia cũng xông tới. Bất quá những người này từng cái cũng đều là toàn thân bên trên là tổn thương. Cầm tới cái cuối cùng thiên cơ hạp người, không phải chúng ta, mà là ta. Khúc Khê công kích hung hăng đánh vào Khổ Trúc trên thân, Khổ Trúc muốn né tránh, nhưng là đến từ hắn sau lưng công kích cũng là phi thường tấn mãnh. Trực tiếp đem hắn đánh trở về. Lúc này, hắn mới phát hiện, phía sau mình cái này Khúc Khê thủ hạ, không phải người bình thường. Cái này khí tức, hắn rất quen thuộc. Khúc Khê, ngươi lại dám cùng ta soát hoa văn, Khổ Trúc phẫn nộ nói. Chúng ta hợp tác, liền đến chém giết Thánh Tâm Pháp Sư mới thôi, hiện tại chúng ta đã chém giết hắn, vậy chúng ta hợp tác liền đã kết thúc. Khúc Khê nhưng không có do dự chút nào, lúc này xung quanh những cái kia Tam Trúc giáo người cũng đã giết tới đây. Hắn là cố ý chờ Khổ Trúc đem nhóm người thứ nhất phái đi ra về sau mới động thủ. Như vậy, hắn một phương diện có thể chém giết Khổ Trúc, một mặt khác, Khổ Trúc những cái kia thủ hạ còn muốn thay hắn làm việc. Đương nhiên, hiện trường những người này hắn là một cái cũng không tính bỏ qua. Nơi này có trận pháp ngăn trở, liền xem như hiện tại những người này sử dụng đưa tin phù, người bên ngoài cũng tiếp không đến, mà lại người bên ngoài cũng không cảm ứng được nơi này chiến đấu. Cái này trận pháp vừa mới bắt đầu là dùng tới đối phó Thánh Tâm Pháp Sư, hiện tại vừa vặn có thể dùng tại Khổ Trúc trên thân. Đồng thời, hiện tại xung quanh những này Tam Trúc giáo người cũng không có khả năng chạy trốn, bọn hắn khẳng định là muốn tới cứu Khổ Trúc. Vừa vặn Khúc Khê chém giết Khổ Trúc về sau, liền có thể diệt sát xung quanh những người này. Phốc. Một đạo vết thương thật lớn xuất hiện sau lưng Khổ Trúc. Người đến tột cùng là ai? Khổ Trúc cũng là vội vàng quay đầu phản kích. Phốc. Đối phương công kích đánh xuyên qua Khổ Trúc thân thể, ta là ai? Ta đương nhiên là Dã Hiệp chi chủ. Hết chương 9961. Chương 9962 hắn xác thực đáng chết. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Cái gì? Khổ Trúc trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, Khúc Khê thế mà hợp tác với Dã Hiệp chi chủ, mà lại Dã Hiệp chi chủ thế mà vẫn luôn tại bên cạnh hắn. Lúc trước hắn một mực không có đi quản Khúc Khê tùy tùng cùng Vũ Thi hai người kia, bởi vì hai người kia nhìn qua quá bình thường. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người này thế mà chính là Dã Hiệp chi chủ. Oanh! Khổ Trúc công kích đánh vào Dã Hiệp chi chủ ngược chỗ. Đây là hắn sau cùng phản kích. Phốc! Khúc Khê công kích triệt để đứt mất Khổ Trúc sinh cơ. Thật ác độc nữ nhân a, Hạ Thiên cảm khái nói. Khổ Trúc nằm mơ cũng không nghĩ tới, Khúc Khê sẽ như thế quả quyết trực tiếp đánh lén hắn, hắn cũng không nghĩ tới Khúc Khê cư nhiên liên hiệp Dã Hiệp chi chủ, mà lại bởi vì lúc trước hắn gặp qua Dã Hiệp chi chủ ngụy trang cái này thủ hạ, vì lẽ đó hắn căn bản là không có để ý. Nếu như là đơn đấu lời nói, vậy coi như là hắn hiện tại thụ thương, Khúc Khê cũng bắt không được đến hắn, xung quanh hắn những này thủ hạ cũng đều sẽ ngay lập tức xông lên hỗ trợ. Có thể hai cái cùng cấp bậc cao thủ đột nhiên đánh lén, vẫn là thụ thương trạng thái hắn, cái này không đơn giản. Tử vong. Khổ Trúc cứ như vậy tử vong. Giết nơi này những người khác, Khúc Khê cũng là ngay lập tức hô. Nếu để cho nơi này người chạy, vậy trong này người nói không chừng sẽ đem chuyện nơi đây tuyên truyền đi ra ngoài, như vậy, hắn liền không thể miễn phí đi sử dụng thổ thành nơi đó tam trúc giáo người, càng có thể chém giết thánh tâm pháp sư, sự tình sẽ bộc lộ ra đi. Vì lẽ đó, bọn hắn nhất định phải giết người diệt khẩu. Dưới tình huống bình thường, những người này là khẳng định có thể chạy thoát. Nhưng bây giờ, những người này trốn không thoát, bởi vì những người này vết thương trên người đều rất nghiêm trọng, mà lại bọn hắn đều chạy tới chi viện khổ trúc. Cái này thời gian chênh lệch đã đầy đủ chém giết những người này. Giết! Khúc Khê tại động thủ thời điểm không có chút nào do dự. Hắn cũng sẽ không có mảy may khách khí. Khổ trúc đồng dạng. Hắn cũng minh bạch, hiện tại giết sạch những người này mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Hiện tại hắn đã minh bạch Khúc Khê đáp ứng hắn sự tình là cái gì. Chỉ cần chém giết khổ trúc, chém giết nơi này người, vậy hắn liền có thể mang theo khổ trúc đầu người trở về nói. Tam trúc giáo đã bị hắn diệt, khổ trúc cũng bị hắn giết, hắn vì mình các huynh đệ báo thù, đem tứ đại thế lực một lần nữa đoạt lại. Đến lúc đó, thanh danh của hắn nhất định sẽ tăng vọt. Trực tiếp khống chế tứ đại thế lực. Mặc dù hắn hiện tại cũng thụ thương, nhưng Khúc Khê đã đáp ứng hắn, cũng đã thề, Khúc Khê tuyệt đối sẽ không ra tay với hắn, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng Khúc Khê sẽ đối với hắn làm chuyện giống vậy. Ha ha ha ha, Giả Hiệp chi chủ hưng phấn phá lên cười. Cuối cùng người thắng là hắn. Người thắng lớn a. Vũ Thi đi tới Tề công tử bên người, phía trước thánh tâm pháp sư đợt công kích kia, kém chút trực tiếp muốn hắn mệnh. Hắn cũng không nghĩ tới nhìn qua phổ thông uy lực công kích sẽ lớn như vậy, hắn lúc này cũng là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Phốc. Vũ Thi trường kiếm trong tay đâm vào Tề công tử trên thân, bất quá không phải là yếu hại. Phốc. Lại là một kiếm. A. À. Tiếng kêu thảm thiết theo Tề công tử trong miệng hô lên. Liên tục không ngừng. Vũ Thi cứ như vậy không ngừng dùng trong tay kiếm đi đâm trước mặt Tề công tử. Mỗi một lần đều không phải yếu hại, cứ như vậy một cái lại một cái đâm vào Tề công tử trên thân. Trọn vẹn trên trăm kiếm. Cuối cùng Tề công tử là sống sống đau chết. Chất nữ, ngươi lần này cũng coi là báo thù, mà lại ta còn giết khổ trúc, ngươi cũng coi là đại thù đến báo a. Giả Hiệp chi chủ đi tới. Vũ Thi không nói gì. Chất nữ, ta đáp ứng ngươi, phụ thân ngươi địa bài còn thuộc về ngươi, hiện tại liền cùng bá bá đi thôi. Bá bá về sau nhất định sẽ đem ngươi trở thành thân nữ nhi mà đối đãi. Giả Hiệp chi chủ phi thường đại nghĩa nói. Hắn hiện tại làm như thế, có hai nguyên nhân, một mặt là bởi vì hiện tại Vũ Thi là cùng Khúc Khê, hắn phải cho Khúc Khê mặt mũi. Một mặt khác cũng là bởi vì có Vũ Thi, người bên ngoài sẽ tiếp tục ca tụng hắn, mà lại hắn dự định tìm tới tứ đại thế lực tài phú về sau tìm một cái dê thế tội, chính là cái này Vũ Thi. Làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, đây hết thảy đều là Vũ Thi làm. Báo thủ. Vũ Thi nhìn về phía Khúc Khê, cái kia nàng vì cái gì còn sống. Không sai. Khúc Khê cũng là sát hại phụ thân nàng một thành viên. Khúc Khê bây giờ không phải là bằng hữu của chúng ta sao? Giả Hiệp chi chủ lúng túng nói. Bằng hữu, người thế mà cùng hại chết người ba cái huynh đệ người làm bằng hữu, người còn muốn điểm mặt sao? Hết thảy tất cả đều là kế hoạch của nàng, hiện tại ngươi lại còn nói nàng là ngươi bằng hữu. Vũ Thi nhìn xem trước mặt Giả Hiệp chi chủ, hắn thật biết cái gì gọi là không biết xấu hổ. Chất nữ, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng không cần, ngươi vẫn không rõ hiện tại là tình huống như thế nào sao? Hiện tại là ta quyết định thời đại, ta sau khi trở về, chính là anh hùng, tất cả mọi người sẽ biết ta vì mình huynh đệ báo thù, diệt sát tam trúc giáo hộ pháp, chém giết mấy vạn tam trúc giáo người, đến lúc đó, tứ đại thế lực người đều sẽ nghe ta. Giả Hiệp chi chủ lạnh lùng nói. Ta sẽ nói cho mọi người chân tướng. Vũ Thi nói. Chân tướng, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Cái gì là chân tướng? Chân tướng chính là ta nói lời nói, đến lúc đó, ta sẽ nói cho người khác biết, là ngươi liên hợp cái kia Dạ Xoa Điền Hạ cùng Tam Trúc Giáo hợp tác, cùng một chỗ hại chết phụ thân của ngươi, mà lại ngươi đã sớm cùng Tam Trúc Giáo hộ pháp cấu kết, vì lẽ đó Vũ Hưng Thành mới có thể dễ dàng như vậy liền bị mất, ngươi cảm thấy, người khác sẽ tin tưởng ngươi, vẫn tin tưởng ta cái này anh hùng? Giả Hiệp chi chủ nói thẳng. Không sai. Dưới loại tình huống này thời điểm, bình thường người đều sẽ tin tưởng Giả Hiệp chi chủ. Vì lẽ đó, đến lúc đó không ai sẽ tin tưởng Vũ Thi. Chúng ta tới nghiên cứu một chút tiếp xuống chém giết thổ thành những người kia đi. Khúc Khê đi tới Dã Hiệp chi chủ sau lưng. Dã Hiệp chi chủ cũng là quay đầu tốt, ngươi nói làm thế nào, giúp ngươi làm xong chuyện lần này, chúng ta liền triệt để ai cũng không nợ. Bọn hắn hợp tác, phải kết thúc. Giải quyết chuyện lần này, hắn liền có thể biến trở về chính mình. Trở thành cái kia anh hùng. Có thể nói, nếu như không phải lo lắng về sau có phiền phức, hắn khẳng định sẽ thật tốt hưởng thụ cái này anh hùng đãi ngộ. Phốc. Đúng lúc này, một cây chủy thủ đâm vào đến hắn sau lưng. Ầm ầm. Chủy thủ bên trong ẩn chứa vô tận trận pháp tại thời khắc này trực tiếp nổ tung lên, đem Dã Hiệp chi chủ thân thể nổ tung. Ngươi đáng chết Phố Thi Hô. Động thủ đánh lén người chính là hắn. Vì cái gì Dã Hiệp chi chủ không hiểu là, vì cái gì chính mình không có phát hiện lần này công kích, cái này không đúng, bình thường đến nói, hắn là có thể cảm ứng được người khác đánh lén. Đặc biệt là Vũ Thi tiểu nhân vật như vậy, liền xem như hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị, Vũ Thi có lẽ cũng không đả thương được hắn. Cứu cực chi lực lừa qua hắn Khúc Nhất Nhất nói. Đúng vậy a, Khúc Khê đối cứu cực chi lực cảm ngộ là phi thường sâu, hắn lợi dụng cứu cực chi lực lừa qua Dã Hiệp chi chủ, sau đó dùng Dã Hiệp chi chủ tiểu tâm tư, diệt sát Dã Hiệp chi chủ. Hết chương 9962. Chương 9963 không vui. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Người đã đáp ứng ta, không giết ta. Dã Hiệp chi chủ tuyệt vọng nhìn xem trước mặt Khúc Khê. Hắn hiểu được. Nếu như không phải Khúc Khê lời nói, Vũ Thi tuyệt đối không có cơ hội. Ta xác thực không có giết ngươi, ta cũng không có ra tay với ngươi, ta chẳng qua là tạm thời phong bế ngươi giác quan, tạm hoãn trên người ngươi đau đớn, ngươi thụ thương, ta đây là giúp ngươi a. Khúc Khê phi thường tùy ý nói. Là Vũ Thi giết. Cùng Khúc Khê không có quan hệ, mà lại Khúc Khê cũng không có trợ giúp Vũ Thi, càng không có đi đánh Dã Hiệp chi chủ. Hắn phong bế Dã Hiệp chi chủ giác quan, đúng là có thể đưa đến giảm đau tác dụng. Dù sao Dã Hiệp chi chủ hiện tại là bị tổn thương. Vì lẽ đó, không có vấn đề. Hết thảy đều tại Khúc Khê trong tính toán. Theo ban đầu, Khúc Khê không có ý định bỏ qua Dã Hiệp chi chủ, chỉ bất quá hắn hy vọng Dã Hiệp chi chủ giúp hắn giải quyết khổ trúc mà thôi. Hiện tại, khổ trúc chữ vật trang bị cũng rơi vào nàng trong tay. 8 cái thiên cơ hạp. Hiện tại, đều đã rơi vào Khúc Khê trong tay. Liền chênh lệch cái cuối cùng. Trên thực tế, lần này nếu như không phải là bởi vì tình huống đặc biệt lời nói, cái kia nàng hiện tại liền đã thu thập đủ 9 cái thiên cơ hạp. Báo thù, cảm giác gì Khúc Khê hỏi. Ngươi không có ý định giết ta sao lấy phong cách hành sự của ngươi, ngươi hẳn là lợi dụng xong người khác liền giết chết mới đúng. Vũ Thi mặc dù nhận biết Khúc Khê thời gian không dài, nhưng hắn đã thấy Khúc Khê làm người. Khúc Khê người này làm việc chính là lẫn nhau tính toán. Mỗi người đều tại nàng tính toán bên trong. Hiện tại hắn tính toán chết nhiều người như vậy. Chỉ còn lại Vũ Thi một người này. Ngươi nói không sai, dưới tình huống bình thường, ta đúng là sẽ giết ngươi, bất quá bây giờ ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, ta muốn cho chính mình lưu lại một cái địch nhân, dùng để nhắc nhở chính mình, còn có ngươi một người như vậy thời khắc muốn giết ta báo thù, để ta vĩnh viễn không cần thư giãn. Khúc Khê sau khi nói xong hướng về bên ngoài đi đến. Vũ Thi chính mình ở lại nơi đó. Nhìn xem xung quanh thi thể. Nhìn xem từng chính mình tôn trọng, chính mình sợ hãi người, người mình thương nhất từng cái ngã vào nơi đó, tâm tính của nàng triệt để thay đổi. Chúng ta đi thôi Khúc Nhất Nhất hỏi. Đợi nàng đi trước đi, ta muốn cho cái kia thánh tâm pháp sư chôn, ta không muốn nhìn thấy dạng này người phơi thây hoang dã. Hạ Thiên nói. Hiện tại Vũ Thi, một người đứng ở nơi đó, phảng phất không có linh hồn đồng dạng. Cái này chính là nàng nhân sinh một lần thuế biến, qua hôm nay, trên thế giới này không còn có mềm yếu Vũ Thi, cái kia đại tiểu thư tỷ khí Vũ Thi. Vũ Thi đứng nửa cái ngày ánh sáng về sau rời đi. Nàng cho thánh tâm pháp sư chôn, dựng lên một khối vô danh bia đá. Cũng cho Tề công tử cùng Dã Hiệp chi chủ chôn, không có lập bia đá. Xem ra ngươi là đợi uổng công, Khúc Nhất Nhất cảm khái nói. Đi thôi, Hạ Thiên nói. Đi đâu Khúc Nhất Nhất hỏi. Tách ra, ta muốn đi tìm thần châu chi hoa, tìm ta thê tử, tìm ta cha mẹ. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên lời nói, Khúc Nhất Nhất trong lòng có một chút điểm ê ẩm cảm giác, bất quá nàng vẫn là nói một câu, ngươi về sau cẩn thận một chút, lần sau đụng phải ta, ta có thể sẽ giết ngươi. Hạ Thiên trực tiếp rời đi, không quay đầu lại. Hắn cùng Khúc Nhất Nhất đã sớm không phải người của một thế giới. Khúc Khê mặc dù còn tại tính toán thổ thành người, nhưng cái kia đã không có quan hệ gì với Hạ Thiên. Đó chính là thổ thành chính mình vận mệnh. Mà lại Khúc Khê lần này tính kế Hoang Dã Hùng Ưng, tính kế Tam Trúc Giáo, tính kế Thánh Tâm Pháp Sư, cuối cùng còn tính toán thổ thành. Cái này đều không phải việc nhỏ. Liền xem như nàng, cũng muốn trốn đi. Hoang Dã Hùng Ưng phía sau là thiên tộc người, Tam Trúc Giáo đằng sau còn có giáo chủ, Thánh Tâm Pháp Sư đằng sau là tồn tại bí ẩn, thổ thành sau lưng có người quản lý. Có thể nói, bất kỳ một thế lực nào chỗ dựa, đều không phải dễ dàng như vậy trêu chọc. Bất quá Khúc Khê cũng tính kế tốt, chuyện lần này về sau, nàng vừa vặn có thể tìm được Lộc Linh, sau đó trộm đạo giấu đi, hấp thu luyện hóa Lộc Linh lực lượng. Đợi nàng bế quan lúc đi ra, chuyện bên ngoài cũng liền không sai biệt lắm yên tĩnh. Đến lúc đó, nàng liền có thể đi sáu mạch, nhẹ nhõm bắt lấy Hạ Thiên, thu được Lộc Linh lực lượng, vậy coi như là thiên yêu vạn lâm bọn hắn, trong thời gian ngắn cũng vô pháp khó xử chính mình, mà chính mình chỉ cần tập kích Hạ Thiên, đem Hạ Thiên giao cho địa ngục, vậy mình liền có thể thu hoạch được đến từ rất lực lượng, địa ngục pháp tác đột phá 10 vạn điểm. Cái kia nàng liền triệt để đi vào cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Tề thiên người. Mà lại địa ngục pháp tác đột phá 10 vạn điểm, vậy sẽ là không cách nào tưởng tượng lực lượng. Nàng vì một ngày này, mưu đồ mấy chục vạn năm. Nhanh, cũng nhanh, Khúc Khê nói. Nhìn xem trước mặt thi thể, Khúc Khê ánh mắt nhìn về nơi xa. Nhà chúng ta đại nhân đâu, cái kia Tam Trúc Giáo người hỏi. Ta đưa ngươi đi gặp hắn. Khúc Khê trực tiếp diệt sát cái kia Tam Trúc Giáo người. Những này Tam Trúc Giáo người, tới một nhóm, giết một nhóm. Một tên cũng không để lại. Cứ như vậy. Cuối cùng thổ thành bên trong được mang đi ra người, đều bị nàng giết sạch, trọn vẹn giết mấy vạn người. Thổ thành bên trong. Đi qua cái này mấy lần thiên tộc người sự tình. Nguyên bản còn lại liền không nhiều lắm, bây giờ bị Khúc Khê như thế một giết, còn lại càng là lác đác không có mấy. Không, vì cái gì không có? Khúc Khê phẫn nộ nói. Nàng giết nhiều người như vậy. Nhưng vẫn là không nhìn thấy nàng muốn nhìn cái cuối cùng thiên cơ hạp. Bây giờ nàng có 8 cái thiên cơ hạp, liền chênh lệch cái cuối cùng. Không có cái cuối cùng, nàng chính là thành công dã tràng. Vì lẽ đó, nàng hiện tại phi thường sốt ruột. Thổ thành bên trong. Khúc Khê ánh mắt khắp nơi tìm kiếm, nàng phảng phất là muốn tìm được cái kia có dấu thiên cơ hạp người. Nàng biết. Lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm, nàng nhất định phải nhanh một chút. Thổ thành bên trong, hiện tại còn lại người sống không đến 100 người. Đáng ghét, cái cuối cùng thiên cơ hạp, đến tột cùng tại trong tay ai? Khúc Khê thật sự là hận không thể đem nơi này còn lại tất cả mọi người đều giết a. Đạp. Đúng lúc này, một thân ảnh rơi trước mặt Khúc Khê. Là ngươi. Khúc Khê, còn chưa đủ à? Đối diện người kia không phải người khác, chính là thổ thành người quản lý. Cái gì không đủ? Khúc Khê hỏi. Hoang Dã Hùng Ưng 4 cái nhân mạng, bọn hắn thế lực phía dưới, tử thương vô số, Tam Trúc Giáo hộ pháp, Tam Trúc Giáo mấy vạn người, Thánh Tâm Pháp Sư, thổ thành mấy vạn người, nhiều người như vậy, đều bởi vì một cái thiên cơ hạp. Ngươi còn chưa đủ à? Thổ thành người quản lý hỏi. Ngươi nói những này, có quan hệ gì với ta? Mặc dù Khúc Khê kinh ngạc tại đối phương vì cái gì biết những này, nhưng nàng vẫn là sẽ không thừa nhận. Dù sao, ngươi biết chuyện, nàng cơ hồ đều giết, liền chênh lệch Vũ Thi. Mà Vũ Thi là không thể nào đối ngoại nói những này. Không vội, cuối cùng cũng là không vui mà thôi, cái cuối cùng thiên cơ hạp, ngươi là không thể nào tìm tới. Bởi vì liền Thánh Tâm Pháp Sư chính mình cũng không biết chính mình đem thiên cơ hạp giao cho ai, hắn cũng không biết người kia là ai, ngươi càng không cần cho rằng, ngươi giết sạch thổ thành người liền có thể tìm tới, người kia, đã sớm rời đi. Thổ thành người quản lý nói. Ta không tin. Khúc Khê lạnh lùng nói. Đừng ép ta đến bây giờ đều không có ra tay với ngươi, không phải là bởi vì ngươi không có ở thổ thành động thủ, mà là bởi vì Thánh Tâm Pháp Sư cầu ta, nếu không, ngươi đã sớm là một người chết. Hết chương 9963. Chương 9964 đại giới. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ông. Thổ thành người quản lý chung quanh thân thể dập dờn ra từng đạo gợn sóng. Khúc Khê không dám do dự, xoay người chạy. Nàng chưa từng sẽ đem chính mình bại lộ tại trong nguy hiểm. Lúc này cái này thổ thành người quản lý vừa mới phóng xuất ra một chút lực lượng, nàng liền hiểu, chính mình khẳng định không phải đối thủ của đối phương. Hô! Làm Khúc Khê chạy ra thổ thành thời điểm, nàng vẫn là không có dừng lại, mà là tiếp tục bôn tập. Nhanh chóng lấp lóe. Chạy thật lâu. Nàng mới dừng lại. Lúc này trên mặt của nàng, tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, mặc dù phía trước nghe nói qua thổ thành nơi này có một cái rất mạnh thủ hộ giả, thế nhưng là không nghĩ tới, lại là phiền muộn. Khúc Khê hiện tại là vô cùng phiền muộn. Nàng bận rộn lâu như vậy, cuối cùng thế mà chỉ là toi công bận rộn. Loại chuyện này thật sự là để nàng phi thường im lặng a. Mặc dù nàng hiện tại có 8 cái thiên cơ hạp, có thể 8 cái cùng không có là không hề khác gì nhau, cũng không thể tìm tới Lộc Linh tung tích. Mưu đồ nhiều năm như vậy. Sống bên trong đến, chết bên trong đi. Cùng nhiều cao thủ như vậy giao chiến, có thể cuối cùng, kết quả lại là như vậy. Nàng toi công bận rộn. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Khúc Khê phẫn nộ hô. Nàng cả đời này, một mực tại không ngừng bôn ba, nàng đã sống hơn 80 vạn năm, nàng biết, mặc dù mình phục dụng rất nhiều tiên thiên trái cây, cũng không ít gia tăng tuổi thọ, nhưng là nếu như nàng lại không đột phá, cái kia tuổi thọ của nàng cũng liền chấm dứt. Nàng tân tân khổ khổ làm nhiều chuyện như vậy, chính là vì để cho mình lực lượng pháp tắc đột phá đến 10 vạn điểm. Như vậy, chính mình cũng có thể trở thành tề thiên người. Là chân chính tề thiên người, mà không phải hoang dã hùng ưng như thế bị người thổi phồng thành tề thiên người tồn tại. Tiên tri lực phá vạn điểm người, tuổi thọ là 10 vạn năm trở lên. Nhưng lực lượng pháp tắc phá 10 vạn điểm, tuổi thọ chính là 50 vạn năm trở lên. Nếu như tăng thêm tiên thiên trái cây, liền sẽ càng dài. Vì lẽ đó, bọn hắn muốn tăng lên tuổi thọ, biện pháp tốt nhất chính là tăng thực lực lên. Nguyên bản, tất cả mọi người coi là đây hết thảy rất nhanh liền sẽ đi qua. Thế nhưng là không đến 10 cái ngày ánh sáng thời gian. Hạ Thiên liền nghe được một tin tức. Tam Trúc Giáo bị diệt. Toàn bộ Hoang Lộc Trung Nguyên bên trong, tất cả Tam Trúc Giáo người tất cả đều bị diệt. Phải biết, hoang dã hùng ưng 4 người bọn họ nắm trong tay địa phương, chỉ có thể coi là Hoang Lộc Trung Nguyên 1/4 diện tích mà thôi. Mặt khác 3/4 diện tích lên, đều có Tam Trúc Giáo thân ảnh. Có thể Tam Trúc Giáo hiện tại là triệt để bị tiêu diệt. Mà lại, Khúc Khê cũng bị điều tra đến. Nghe nói, đã có người bắt đầu truy sát nàng. Là thiên tộc người làm sao? Hồng Phượng hỏi. Không phải, ta vừa mới điều tra đến tin tức, là Thánh Tâm Pháp Sư từng đã cứu người, mặc dù hoang dã hùng ưng chết rồi. Nhưng bọn hắn chẳng qua là thiên tộc người nhị đẳng con chó, nói trắng ra là, chết mấy con chó, đối với thiên tộc người đến nói, bản thân cũng không phải là chuyện gì, bọn hắn liền xem như muốn báo thù, tối đa cũng chính là đi một chút trên mặt mũi cửa ải này, không đến mức thật làm to chuyện như vậy, mỗi lần xuất thủ trả thù người, không phải một cái thế lực, mà là rất nhiều thế lực liên thủ, mà lại nghe nói, đạt được hưởng ứng, không quản đi nơi nào điều tra, chỉ cần nói là cho Thánh Tâm Pháp Sư báo thù, tất cả mọi người tích cực hưởng ứng. Các loại tình báo ngay lập tức đưa đến. Hạ Thiên cũng coi là thấy được Tam Trúc Giáo trả ra đại giới. Bất quá Khổ Trúc đã chết. Nếu như hắn còn chưa có chết lời nói, hiện tại cũng đã thấy cái gì gọi là đại giới. Vậy những người này trả thù liền không đơn thuần là mặt khác Tam Trúc Giáo thành viên, mà là hắn Khổ Trúc cái này kẻ đầu tiêu. Chính hắn khẳng định cũng không nghĩ tới. Sẽ chọc cho ra phiền toái lớn như vậy. Làm cho cả Hoang Lộc Trung Nguyên, một cái Tam Trúc Giáo người đều không có. Đồng thời, Khúc Khê cũng bắt đầu bị đuổi giết. Khúc Khê tên tuổi trên Hoang Lộc Trung Nguyên vẫn tương đối nổi danh. Mẫu Dạ Xoa danh tự cũng không phải một cái hai cái thành lớn biết, mà là toàn bộ Hoang Lộc Trung Nguyên người đều biết. Hoang Lộc Trung Nguyên trên thực tế cũng không phải là một cái rất lớn địa phương, thậm chí còn không có thiên mạch 1/10 lớn, nhưng nơi này lại tràn đầy đủ loại dạng truyền thuyết. Lộc Linh là trong đó một cái truyền thuyết, cũng là lớn nhất một cái truyền thuyết. Đồng dạng, còn có rất nhiều mặt khác truyền thuyết. Có thể tiến vào Lộc Linh về sau. Hạ Thiên cũng hiểu, những cái này truyền thuyết, khả năng cũng là vì hấp dẫn nhân loại tới mà thôi, đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Mau nhìn, đây không phải là Khúc Khê sao? Hồng Phượng đột nhiên nhắc nhở. Hạ Thiên nguyên bản ngay tại một kiện tiệm vũ khí cửa hàng xem trận vũ, thật không nghĩ đến, thế mà nhìn thấy Dịch Dung Khúc Khê trên đường phố. Trận vũ. Vật này Hạ Thiên nhìn thấy số lần không nhiều. Nhưng hắn lại thấy được uy lực. Đặc biệt là lần thứ hai. Vũ thi chính là dùng trận vũ, diệt sát Dã Hiệp Chi Chủ. Uy lực phi thường lớn. Mặc dù Dã Hiệp Chi Chủ lúc đó là không có phòng bị, mà lại là nhận trọng thương tình huống dưới, có thể Dã Hiệp Chi Chủ dù sao cũng là một cái tiên chi lực hơn 10 vạn người a. Vì lẽ đó, trận vũ uy lực là rõ như ban ngày. Bất quá bây giờ nếu thấy được Khúc Khê, vậy hắn đương nhiên phải theo sau nhìn một chút. Ta cùng cái này Khúc Khê cũng coi là có duyên phận, ở chỗ này thế mà còn có thể đụng phải nàng. Nguyên bản Hạ Thiên cũng định rời đi Hoang Lộc Trung Nguyên, nơi này không phải mục tiêu của hắn, hắn muốn đi một cái lớn một chút địa phương điều tra Thần Châu Chi Hoa, cũng tương tự có thể tìm hắn thê tử bọn họ tin tức. Cái này thành thì có truyền tống trận có thể rời đi. Đúng vậy a, như thế có duyên phận lời nói. Không âm nàng một thanh, vậy liền không nói được. Hồng Phượng nói. Biện pháp tốt, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, lặng lẽ ở bên cạnh bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp. Đồng thời lưu lại một cái ghi âm thạch. Oanh! Đúng lúc này, một đạo tiếng nổ đột nhiên xuất hiện. Đồng thời ghi âm trong đá phát ra thanh âm, người kia là Khúc Khê, mặc trang phục màu tím, tóc bạc người, chính là hại chết thánh tâm pháp sư Khúc Khê. Thanh âm này không có ai biết là từ đâu phát ra tới, bởi vì vừa mới tiếng nổ đã che giấu ánh mắt của mọi người. Đồng thời, ghi âm thạch sử dụng về sau, cũng đi theo bản thân hủy diệt. Bất quá. Hiện tại người chung quanh ánh mắt đều nhìn về phía Khúc Khê. Trong lúc nhất thời, Khúc Khê bên người không có bất kỳ ai. Mà lại hắn trở thành hiện trường tất cả mọi người tiêu điểm. Có thể nói. Gần nhất Khúc Khê tên tuổi cũng là thật rất vang dội a, khắp nơi đều có người tại điều tra hắn. Rất nhiều người đều nghe nói hắn hại chết thánh tâm pháp sư sự tình, mặc dù rất nhiều người đều không biết thánh tâm pháp sư, nhưng đằng sau cũng có người cùng bọn hắn nói qua thánh tâm pháp sư nhân từ sự tích, vì lẽ đó cái này để tất cả mọi người rất chán ghét Khúc Khê. Hả? Khúc Khê nhướng mày, nàng không rõ, chính mình là thế nào bại lộ. Bất quá không đợi nàng kịp phản ứng thời điểm. Một đạo trưởng phong xuất hiện. Nát. Khúc Khê xung quanh tất cả mặt đất, nháy mắt nát. Khúc Khê cũng là vội vàng dùng ra chính mình địa ngục pháp tắc tiến hành ngăn cản. Oanh. Gợn sóng dập dờn. Xung quanh những người kia cũng đều ra sức chống cự. Bất quá thân thể của bọn hắn cũng đều bị xông bay ra ngoài. Hết chương 9964. Chương 9965 Tây Tứ Quái. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngô lão quái, ta chọc giận ngươi sao? Khúc Khê phẫn nộ nhìn xem nam tử trước mặt. Lúc này đứng ở trước mặt hắn nam tử không phải người khác, chính là được xưng là Tây Tứ Quái bên trong Ngô lão quái. Đông Tứ Tề, Tây Tứ Quái, đều là Hoang Lộc Trung Nguyên nhân vật thành danh. Khúc Khê, năm đó thánh tâm pháp sư thế nhưng là từng cứu mạng của ta, ngươi nói giết liền giết, hôm nay ta chính là muốn vì thánh tâm pháp sư báo thù. Ngô lão quái la lớn. Ầm ầm. Ngô lão quái công kích cũng là nháy mắt đánh ra ngoài. Đồng thời, nội thành những cao thủ kia cũng đều vọt ra. Oanh. Khúc Khê cũng không có khách khí, nháy mắt chế tạo đại sát lục công kích. Nàng phi thường rõ ràng, bên này tuyệt đối không thể kéo dài thời gian, bởi vì một khi làm trễ nải thời gian quá dài, cái kia Tây Tứ Quái mặt khác ba người có thể sẽ chạy tới. Dù sao bọn hắn đều là có nối thẳng truyền tống trận. Phi thường thuận tiện. Nếu như Tây Tứ Quái liên thủ, cái kia nàng có thể gánh không được. Đông Tứ Tề, Tây Tứ Quái, đều là cường hãn vô cùng tồn tại. Đông Tứ Tề thành danh chi chiến chính là năm đó đánh bại Tam Trúc Giáo Hộ Pháp một trận chiến. Mà Tây Tứ Quái khác biệt, bọn hắn là dựa vào tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, đem nơi này mưu toan khiêu chiến bọn hắn địa vị người từng cái diệt sát. Thủ đoạn cường ngạnh. Nếu như bị bốn người này cuốn lấy lời nói, cái kia Khúc Khê tin tưởng, không quản hắn lớn bao nhiêu bản sự, cũng không thể sống sót. Oanh! Khúc Khê nghĩ đến đây, cũng cũng là trực tiếp bắt đầu sát chiêu. Đều cút ngay cho ta. Khúc Khê hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy, ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Chính là thoát thân. Nhanh lên rời đi nơi này. Quấn quanh. Liền tại Khúc Khê muốn chạy trốn thời điểm, từng cây sợi tơ quấn chặt lấy Khúc Khê thân thể, trực tiếp đem Khúc Khê trói buộc lại. Có ta ở đây, ngươi làm sao có thể chạy trốn được? Ngô lão quái mỉm cười. Oanh. Cùng lúc đó, xung quanh những người kia công kích cũng đều đập vào Khúc Khê trên thân. Quả nhiên, nhiều người đối phó ít người thời điểm, vẫn là vô cùng có hiệu quả. Hơn nữa còn có Ngô lão quái cái này tồn tại đặc thù. Ngô lão quái, ngươi tốt nhất thả ta ra, bằng không thì ta sẽ không bỏ qua ngươi. Khúc Khê phẫn nộ hô. Không buông tha ta ngươi làm sao không buông tha ta liền ngươi bây giờ, còn có cái gì bản sự chống đối với ta sao? Ngô lão quái tay phải đối không khí kéo một phát, Khúc Khê trực tiếp rơi vào hắn trước mặt. Ngươi cũng coi là một cái mỹ nữ, tại sao muốn đem chính mình ăn mặc xấu như vậy? 3. Quang mang lóe lên. Khúc Khê khôi phục chính mình nguyên bản hình dạng. Ngô lão quái, ngươi bây giờ thả ta không làm khó dễ ngươi, bằng không mà nói, ta muốn ngươi cùng hoang dã hùng ưng một cái hạ tràng. Khúc Khê lạnh lùng nói. Không sai. Hiện tại hoang lộc trung nguyên người đều biết. Là Khúc Khê cùng tam trúc giáo người liên thủ, diệt sát hoang dã hùng ưng. Đây cũng không phải là bí mật gì. Hoang dã hùng ưng thế nhưng là hoang lộc trung nguyên bên trên cao thủ hàng đầu A. Uy hiếp ta Ngô lão quái bắt lấy Khúc Khê cổ, ngươi đều dạng này, còn dám cùng ta phách lối, ta hiện tại liền có thể tùy thời giết ngươi. Hắn cũng không phải dễ trêu chủ. Mặc dù Khúc Khê diệt sát Đông Tứ Tề, nhưng hắn thấy, được làm vua thua làm giặc, trên thế giới này, không thiếu hụt nhất chính là như vậy cao thủ vẫn lạc. Vẫn lạc đại biểu thất bại. Hắn cũng sẽ không đi để ý một cái kẻ thất bại. Không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi, Khúc Khê lạnh lùng nói. Tốt, vậy ngươi liền thử nhìn một chút, bên ngoài một mực tại truyền cho ngươi cái này mẫu dạ xoa lợi hại đến mức nào. Có thể ta vẫn luôn không có chân chính được chứng kiến thủ đoạn của ngươi, hôm nay ngươi còn có thủ đoạn gì nữa liền dùng đến đi, bất quá ngươi có thể nhanh một chút, nhiều nhất 10 ánh sáng điểm, ta ba cái kia huynh đệ liền đến lúc đó liền xem như ngươi có thiên đại thủ đoạn, đều trốn không thoát. Ngô lão quái nghiền ngẫm nói. Nhìn xem trước mặt Khúc Khê. Ngô lão quỷ rất muốn nhìn một chút. Cái này xử lý hoang dã hùng ưng nữ nhân, đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Phốc. Khúc Khê thân thể khẽ động, trực tiếp theo dây nhỏ bên trong tránh ra, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Ông! Cường đại lực lượng pháp tắc xuất hiện thời điểm. Một thanh màu đen xích sắt xuất hiện tại Khúc Khê trong tay. Binh pháp! Đã sớm nghe người khác nói qua, người Khúc Khê có trên thế giới này phi thường hiếm thấy địa ngục pháp tắc, lần này cuối cùng là chân chính thấy được. Ngô lão quỷ hai tay ném đi. Từng cây dây nhỏ từ chung quanh xoay quanh tới. Đồng thời, xung quanh những cao thủ kia cũng là ngay lập tức đem công kích của mình đánh ra tới. Vây công. Khúc Khê thực lực vẫn là rất mạnh, bất quá cái này Ngô lão quái thủ đoạn tầng tầng lớp lớp A, đều là dùng để đánh lén, bên cạnh những người này có thể giúp hắn chủ công, vì lẽ đó hắn cho Khúc Khê tạo thành áp lực không nhỏ A. Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn cho rằng, Ngô lão quái vẫn là một cái khá là phiền toái tồn tại. Dạng này ra hỏa. Đương nhiên, hắn những thủ đoạn kia ở trong mắt Hạ Thiên, thật đúng là không tính là gì, Hạ Thiên thế nhưng là đánh lén lão tổ tông A. Oanh! Khúc Khê trong tay xích sắt đem bên người mấy người đánh tan, đồng thời nàng cũng là vọt thẳng hướng về phía trước mặt Ngô lão quái. Bắt giặc trước bắt vua. Khúc Khê trong tay màu đen xích sắt trực tiếp đánh tới hướng trước mặt Ngô lão quái. Có chút bản sự, Ngô lão quái thân thể bị màu đen xích sắt tạp trùng thời điểm. Biến thành ngàn vạn sợi tơ. Trực tiếp cuốn lấy Khúc Khê thân thể. Đồng thời, Ngô lão quái tay cũng là trực tiếp đập vào Khúc Khê phần gáy chỗ. Ngươi vẫn là như vậy ngây thơ à, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi đánh chúng ta cơ hội sao? Phốc. Đồng thời, xung quanh những người kia công kích cũng đều đánh vào Khúc Khê trên thân. Một ngụm máu tươi theo Khúc Khê trong miệng phun ra. Đồng thời xích sắt quấn chặt lấy Ngô lão quái thân thể. 3. Từng vòng màu đen lực lượng trực tiếp dập dờn tại Ngô lão quái chung quanh thân thể. Phốc. Đồng dạng một ngụm máu tươi theo Ngô lão quái trong miệng phun ra, làm sao có thể. Hắn vẫn cho rằng, chính mình tại nắm trong tay chiến cuộc này. Nơi này còn có chính mình nhiều như vậy thủ hạ, có thể hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà bị Khúc Khê đánh lén. Khúc Khê đem thân thể của mình xung quanh dây nhỏ trực tiếp bắn bay. Không có Ngô lão quái lực lượng tăng thêm, những dây nhỏ này liền lộ ra yếu đuối. Đồng thời, hắn bắt lấy Ngô lão quái thân thể đều không cần tới, ai tới, ta liền giết hắn. Lão đại. Xung quanh những người kia la lớn, đồng thời bọn hắn cũng đi về phía trước mấy bước. Phốc. Khúc Khê trực tiếp kéo xuống Ngô lão quái một cánh tay, ta nói, đều không cần tới, nếu không, lần tiếp theo, ta liền trực tiếp đánh xuyên qua thân thể của hắn. Lần này, người chung quanh cũng không dám tiến lên. Khúc Khê. Là thật sẽ giết người à? Ngươi không phải rất nghiêu sao, không phải muốn giết ta sao? Khúc Khê nắm lấy Ngô lão quái cổ, âm tàn nói. Vừa mới, Ngô lão quái chính là như thế nắm lấy cổ của nàng. Mặc dù nàng chẳng qua là một cái nữ lưu hạng người, nhưng nàng cũng không phải người nào đều có thể khi dễ. Ngươi dám đụng đến ta sao? Ta cho ngươi biết, ta ba cái kia huynh đệ đã đang trên đường tới, ba người bọn hắn vừa đến, ngươi liền chết chắc. Hết chương 9965. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 9966 núp trong bóng tối người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngô lão quái cũng coi như được là đại nhân vật, mặc dù vừa mới hắn xem thường Khúc Khê, dẫn đến chính hắn tại lật thuyền trong mương, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nhận sợ. Đặc biệt là tại chính mình nhiều như vậy thủ hạ trước mặt nhận sợ. Hiện tại nơi này là địa bàn của hắn, nếu như vẻn vẹn là vì Khúc Khê bắt lấy, hắn liền muốn nhận sợ lời nói, vậy hắn về sau liền thật không cần ngẩng đầu lên làm người. Rất kiên cường a, Khúc Khê những năm này, hạng người gì đều gặp, so Ngô lão quái người cứng rắn nàng cũng đã gặp. So Ngô lão quái cường đại người, hắn cũng âm chết qua. Có thể nói, hạng người gì hắn đều chơi chết qua. Liền Huy Nguyệt như thế tồn tại, nàng đều chơi chết qua, nàng như thế nào lại quan tâm giết nhiều một cái đâu. Phốc. Đi lão quái thân thể trực tiếp bị Khúc Khê đánh xuyên qua. Lão đại xung quanh những người kia lo lắng hô. Tiên huyết. Ngô lão quái trên thân thể đều là tiên huyết. Ai dám tới, ta hiện tại liền giết hắn. Khúc Khê la lớn. Những người kia thân thể lần nữa ngừng lại. Phốc. Đồng thời, Khúc Khê đem cách mình gần nhất một người trực tiếp chém giết. Những người này hiện tại liền phản kháng cũng không dám. Bọn hắn cũng không dám loạn đấu. Bọn hắn lo lắng cho mình một khi loạn động, Khúc Khê liền sẽ thật giết mình lão đại. 3. Đúng lúc này, Ngô lão quái nhìn đúng thời cơ, thân thể khẽ động, trực tiếp hóa thành ngàn vạn sợi tơ, theo Khúc Khê khống chế phía dưới chạy ra ngoài. Đồng thời, Khúc Khê trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Cái này sơ hở, là nàng cố ý cho Ngô lão quái, chính là vì thuận tiện chính mình chạy trốn. Mặt ngoài, Ngô lão quái là chính mình chạy trốn, trên thực tế, là Khúc Khê cho hắn cơ hội, để hắn chạy thoát. Nếu như không phải Khúc Khê cho hắn cơ hội lời nói, hắn muốn chạy thoát thế nhưng là phi thường khó khăn. Giết nàng cho ta, Ngô lão quái la lớn. Đồng thời, Khúc Khê biến thành một đoàn hắc khí, biến mất ngay tại chỗ. Cái này Ngô lão quái, trung cứu cực chi lực, Hồng Phượng nói. Khúc Khê tại động thủ thời điểm, liền rót vào cứu cực chi lực, đối với Hoang Lộc Trung Nguyên những người này đến nói, cứu cực chi lực là bọn hắn chỗ không hiểu rõ, bọn hắn thậm chí chưa nghe nói qua, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không biết mình trúng chiêu, chờ bọn hắn biết mình trúng chiêu thời điểm, liền đã chậm, lúc kia bọn hắn lại nghĩ trị liệu liền đã triệt để không còn kịp rồi. Hạ Thiên thế nhưng là hiểu rõ vô cùng cứu cực chi lực bá đạo chỗ a. Có thể nói, sáu mạch chỉ có cao thủ đứng đầu nhất mới có cứu cực chi lực, mà có thể rời đi sáu mạch người, cũng đều là vạn người không được một tồn tại, những người này đều là tại biết cứu cực chi lực ở chỗ này tính đặc thù về sau, ẩn tàng cực kỳ tốt, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền bại lộ chính mình cứu cực chi lực, nếu như cứu cực chi lực sử dụng về sau, bọn hắn liền nhất định sẽ diệt sát đối phương. Khúc Khê lại trở về, Hồng Phượng sững sờ. Vừa mới, Khúc Khê Thế nhưng là đã tại chạy trốn a, nhưng bây giờ, Khúc Khê Thế mà một lần nữa dịch dung, đổi thân phận khác lại trở về. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, Khúc Khê khẳng định cũng minh bạch đạo lý này, nàng liền xem như bây giờ muốn trốn, ra khỏi thành cũng là vô cùng phiền phức sự tình, mà lại ra khỏi thành về sau, cũng sẽ bị đuổi giết, dù sao Ngô lão quái mấy cái huynh đệ đã nhanh đến, bọn hắn đuổi theo ra đi có thể không hao phí bao lâu thời gian, nhưng nàng trở về liền không đồng dạng. Ngô lão quái khẳng định nghĩ không ra Khúc Khê sẽ trở về. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngô lão quái sẽ không nghĩ tới. Nhưng Hạ Thiên sẽ thấy a. Nếu Hạ Thiên thấy được, cái kia Hạ Thiên làm sao lại bỏ qua nàng đâu. Bạch bạch bạch. Rất nhanh. Ba đạo thân ảnh theo truyền tống trận phương hướng đánh tới chớp nhoáng, trực tiếp rơi vào Ngô lão quái bên người. Tây tứ quái đến đông đủ. Tây tứ quái bên này thế nhưng là nhân vật truyền kỳ, bọn hắn rất ít cùng một chỗ liên thủ làm cái gì, bình thường cũng rất ít sẽ tụ tập cùng một chỗ. Lúc này, xung quanh những người kia từng cái tất cả đều là sùng bái nhìn xem bốn người bọn họ. Bốn người này là truyền thuyết a. Nhị đệ, ngươi làm sao? Bị Khúc Khê ám toán, ta không nghĩ tới, nàng lại có nhiều như vậy thủ đoạn, không cẩn thận liền trúng chiêu, bất quá vấn đề không nghiêm trọng. Chúng ta đuổi theo ra đi thôi, thật vất vả tìm tới nàng, cũng không thể để nàng cứ như vậy chạy mất a. Ngô lão quái nói. Tây tứ quái cũng không tệ lắm a, đều thụ thương, còn muốn lấy là thánh tâm pháp sư báo thù đâu. Hồng Phượng tán thưởng nói. Làm việc, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hạ Thiên nói. A. Hồng Phượng sững sờ, chẳng lẽ Tây tứ quái tập hợp, không phải là vì cho thánh tâm pháp sư báo thù sao? Nhìn qua mới biết được. Hạ Thiên không có quá sớm có kết luận. Bất quá hắn đã lặng lẽ bố trí xong trận pháp cùng ghi âm thạch. Liền tại Tây tứ quái muốn đuổi theo ra đi thời điểm. Oanh! Một đạo tiếng nổ xuất hiện. Mặc áo vải phục lão thái bà kia là Khúc Khê ngụy trang. Một thanh âm xuất hiện. Thanh âm này đám người phi thường quen thuộc, vừa mới chính là thanh âm này đem Khúc Khê vị trí phá tan lộ ra ngoài. Hiện tại thanh âm này lại xuất hiện, cái này để rất nhiều người tò mò. Thanh âm này chủ nhân đến tột cùng là ai? Hắn là thế nào nhìn ra Khúc Khê? Đương nhiên. Hiện tại, ánh mắt của mọi người cũng là đều rơi vào lão thái bà kia trên thân. Bọn hắn tạm thời không quan tâm là ai nói, bọn hắn quan tâm là, lão thái bà này đến cùng có phải hay không Khúc Khê? Vì cái gì Khúc Khê chạy trốn về sau còn trở về? Hiện tại Khúc Khê cũng là phiền muộn vô cùng, nếu như nói, một lần là trùng hợp. Cái kia lần thứ hai liền tuyệt đối không phải là trùng hợp, nàng hai lần đều dịch dung, đều bị người khám phá, vậy người này đến tột cùng là tồn tại gì? Kỳ thật, từ khi hắn theo sáu mạch trở về sau, nàng một mực có một loại bị người để mắt tới cảm giác, nhưng nàng còn không biết đến tột cùng là bị ai nhìn chằm chằm. Mà lại loại cảm giác này cũng không phải là rất mãnh liệt, cho nên nàng một mực cũng không có quá để ý. Nhưng bây giờ, nàng đã xác nhận. Nhất định là có người đang ngó chừng nàng, mà lại là một cái vô cùng phiền phức gia hỏa, nếu như không đem gia hỏa này bắt tới lời nói, vậy mình sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Dạng này một cái núp trong bóng tối người, quá nguy hiểm. Bạch! Một nháy mắt. Tây tứ quái, trực tiếp đem Khúc Khê cho bao vây lại. Đồng thời, xung quanh cao thủ khác cũng là nhanh chóng thanh tràng, đem xung quanh người bình thường cho khống chế ra ngoài vây lại. Đem nơi này khống chế thành một cái vòng vây to lớn. 3. Quang mang lóe lên. Khúc Khê khôi phục thành chính mình hình dạng. Không tệ a, người thế mà còn dám trở về, thật sự là ngoài dự liệu của ta a, kém chút liền ta đều lừa gạt. Ngô lão quái lạnh lùng nói. Trên thực tế, căn bản cũng không phải là kém chút, mà là đã đem hắn lừa gạt. Nếu như không phải cái thanh âm kia lời nói, hiện tại bọn hắn bốn cái đều đuổi theo ra thành. Đừng nói dễ nghe như vậy, nếu như không phải cái thanh âm kia, ngươi làm sao có thể tìm tới ta? Khúc Khê phi thường khinh thường nói. Nàng ghét nhất chính là những nam nhân này tự cho là đúng dáng vẻ. Sắp chết đến nơi, ngươi còn dám phách lối như vậy, là thật sống đủ rồi. Ngô lão quái nhìn thoáng qua miệng vết thương của mình, trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc tức giận. Hết chương 9966. Chương 9967 thập tam. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hắn nhưng là Tây Tứ Quái, lại bị Khúc Khê kích thương, hơn nữa còn là ngay trước chính mình nhiều như vậy thủ hạ mặt kích thương, hắn còn có nhiều như vậy thủ hạ phụ trợ, loại chuyện này thế nhưng là để hắn phi thường khó chịu. Vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng là muốn báo thù. Chỉ có giết Khúc Khê mới có thể rửa sạch hắn sỉ nhục. Bại tướng dưới tay, thật không biết ngươi ở đâu ra cảm giác ưu việt. Khúc Khê là thật rất xem thường dạng này người, mang theo nhiều như vậy thủ hạ còn không thắng được chính mình, kết quả hiện tại cường lực giúp đỡ đến, liền bắt đầu hít hà. Ngươi cản rỡ cái gì, ta phía trước chẳng qua là đùa với ngươi chơi mà thôi, hiện tại chúng ta bốn huynh đệ tề tụ, chính là muốn trảm yêu trừ ma Ngô lão quái ngoài miệng từ đầu đến cuối đều là muốn chiếm tiện nghi. Trảm yêu trừ ma ta đây là yêu đâu vẫn là ma đâu? Khúc Khê hỏi. Không sai. Nàng không phải là yêu tộc, cũng không phải ma tu. Ngươi chính là một cái ma đầu, ngươi hợp tác với Tam Trúc giáo, sát hại hoang dã hùng ưng, hại chết thánh tâm pháp sư, những này nợ máu chúng ta còn nhớ đây. Ngô lão quái trực tiếp cho Khúc Khê phủ lên một cái ma đầu xưng hào. Dạng này lời nói. Hắn chém giết Khúc Khê, chính là tại vì dân trừ hại. Hừ. Khúc Khê trùng điệp hừ một tiếng, tùy ngươi cho ta thêm bên trên tội danh gì tốt, dù sao ngươi vui vẻ là được rồi, bất quá ngươi phải hiểu được, ta thế nhưng là Khúc Khê, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy, nhưng nếu như ngươi giết không được ta, ta đây liền sẽ trở thành các ngươi vĩnh viễn ác mộng, ta Khúc Khê những năm này có thể giết không ít người. Uy hiếp. Khúc Khê chính là đang uy hiếp những người này. Hắn cũng là đang cảnh cáo những người này. Đương nhiên, cụ thể thấy thế nào, liền muốn xem những người này chính mình nghĩ như thế nào. Nàng lời nên nói đã nói. Không hổ là mẫu dạ xoa a, đến lúc nào rồi, còn dám uy hiếp chúng ta, thật sự là can đảm lắm a. Ngô lão quái phi thường khinh thường nói. Hắn thấy, Khúc Khê đây chính là đang hư trương thanh thế. Bọn hắn bốn huynh đệ hiện tại đã đem Khúc Khê bao vây. Mà lại bên ngoài còn là hắn thủ hạ, nhiều như vậy cao thủ chém giết một cái Khúc Khê, có lẽ còn là dư xài. Nếu như bọn hắn dưới loại tình huống này, đều chém giết không được Khúc Khê lời nói, vậy sau này bọn hắn còn có cái gì tình huống dưới mới có khả năng rơi Khúc Khê đâu? Cơ hội tốt như vậy. Làm sao lại bởi vì Khúc Khê mấy câu liền từ bỏ công kích Khúc Khê đâu? Rất tốt. Đây là các ngươi bức ta đó. Khúc Khê hai tay dùng sức đập vào cùng một chỗ. Oanh oanh oanh. Nội thành. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng nổ xuất hiện. Cái gì? Ngô lão quái cũng là sững sờ. Lúc này nội thành đột nhiên xuất hiện hơn ngàn đạo tiếng nổ. Những này tiếng nổ liên tiếp. Liên miên bất tuyệt. Không có điểm át chủ bài, ta Khúc Khê làm sao có thể tùy tiện liền bước vào đến thế lực của ngươi. Khúc Khê phi thường khinh thường nói. Giết nàng. Ngô lão quái la lớn. Hiện tại hắn thế lực bị thiệt hại nặng như vậy, không giết Khúc Khê, hắn làm sao có thể hả giận. Giết. Lúc này xung quanh bốn người này đã giết đi lên. Không còn kịp rồi, Hạ Thiên nói. Hắn vừa mới liền phát hiện. Khúc Khê ngay tại trên mặt đất vẽ một cái kỳ quái ký hiệu. Thừa dịp những người kia khiếp sợ thời điểm. Ký hiệu này rất nhanh. Tây Tứ Quái, các ngươi nghe cho ta. Từ nay về sau, ta chính là các ngươi ác mộng, rửa sạch cổ chờ ta là được rồi. Khúc Khê thanh âm rơi xuống về sau, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Người đâu? Ngô lão quái lập tức giật mình. Khúc Khê dạng này người, thế nhưng là một cái vô cùng phiền phức tồn tại, nàng chạy, đó chính là hậu hoạn vô tận. Đuổi. Bọn hắn cũng là trực tiếp mở đuổi. Mặc dù Khúc Khê chạy, nhưng nơi này vẫn là có Khúc Khê khí tức. Bọn hắn có thể căn cứ Khúc Khê khí tức tiến hành tìm kiếm. Quả nhiên, nàng vẫn là có không ít bảo mệnh át chủ bài a. Hạ Thiên phía trước liền đã nghĩ qua, Khúc Khê dạng này người, khẳng định có một chút đặc thù bảo mệnh át chủ bài cùng một chút đặc thù thủ đoạn giết người. Đi qua cái này mấy lần quan sát, hắn đã thấy Khúc Khê mấy lần thủ đoạn, nếu như hắn cùng Khúc Khê đã giao thủ, cái kia chỉ sợ hắn phía trước tính toán lại thế nào chu đáo chặt chẽ, cũng sẽ thất thủ. Khúc Khê dạng này người, một khi ngươi thất thủ. Hậu hoạn vô tận. Tựa như là hiện tại Tây Tứ Quái đồng dạng. Bốn người bọn họ trêu chọc đến Khúc Khê, cái kia Khúc Khê liền nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đương nhiên, Khúc Khê cũng sẽ muốn một cái sách lược vẹn toàn, mà lại nàng sẽ lợi dụng được người khác năng lực, mà không phải mình đi cùng lấy bốn người chém giết. Khúc Khê đáng sợ nhất điểm một cái chính là, nếu như nàng muốn đối phó một người, cái kia nàng có thể ẩn nhẫn một vạn năm, hai vạn năm, thậm chí 10 vạn năm đi tìm cơ hội. Khúc Khê lần này không tại phụ cận, không biết cái này Tây Tứ Quái có thể hay không giải quyết Khúc Khê a. Hồng Phượng cảm khái nói. Có lẽ bắt không được, Hạ Thiên đối Khúc Khê vẫn là có nhất định hiểu rõ. Khúc Khê nhiều năm như vậy, đắc tội qua quá nhiều người, đắc tội cao thủ cũng là nhiều vô số kể, năm đó liền Huy Dạ, Đại Yêu Vương cùng ma giáo giáo chủ như thế tồn tại, đều bị nàng tính toán chết rồi. Nàng lại thế nào có thể sẽ bị nho nhỏ Khúc Khê chém giết đâu? Huynh đệ, xem nghiêm túc như vậy a. Trong tử quán, một tên nam tử ngồi ở Hạ Thiên bàn này. Chúng ta không nhận biết đi, Hạ Thiên nhìn về phía đối diện nam tử này. Chúng ta là không nhận biết, bất quá làm cái giao dịch như thế nào, nam tử hỏi. Giao dịch gì, Hạ Thiên hỏi. Ta không đem ngươi là xem thấu Khúc Khê người kia nói ra, ngươi cho ta 100 vạn tiên tinh. Nam tử kia mỉm cười nhìn Hạ Thiên. Có ý tứ gì, Hạ Thiên hỏi. Huynh đệ, ta cảm thấy, chúng ta đều là người thông minh, vậy liền không nên giả bộ hồ đồ, 100 vạn tiên tinh đối với ngươi mà nói, cũng không nhiều a, nhưng là nếu để cho người bên ngoài biết, là ngươi xem thấu Khúc Khê, cái kia chỉ sợ ngươi sẽ bị đối phương mời trở về, đương nhiên, cái này mời trở về sau sẽ phát sinh sự tình gì, vậy liền không ai biết. Nam tử kia thản nhiên nói. Ngươi tên là gì, Hạ Thiên hỏi. Có ý nghĩa sao, đối phương hỏi. Có ý nghĩa. Ta rất hiếu kỳ, ta đến tột cùng là bị người nào cho dọa dẫm. Hạ Thiên nói. Ta gọi Thập Tam. Tốt hư danh tự a. Hạ Thiên nói. Cái này ngược lại không có lừa ngươi, ta thật gọi Thập Tam, ngươi đây. Hạ Thiên lấy ra một cái chữ vật trang bị, đưa tới Điền Hạ. Điền Hạ, ngươi chính là đoạn thời gian trước đại náo Vũ Ưng Thành cái kia dạ xoa Điền Hạ. Thập Tam kinh ngạc nói. Nghe nói qua ta, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên nghe nói qua, mặc dù ngươi bây giờ vị trí là Tây Tứ Quái địa bàn, nhưng kỳ thật nơi này tin tức cùng Đông Tứ Tể bên kia cơ hồ là thông, chỉ bất quá bởi vì người trưởng quản khác biệt, vì lẽ đó lẫn nhau rất ít tiến vào đối phương địa bàn mà thôi. Thập Tam giải thích nói. À, nói cách khác, nếu như ta hiện tại đứng ở bên ngoài nói ta là Điền Hạ, sẽ có rất nhiều người nhận biết ta đúng không? Đương nhiên, bất quá ta còn muốn cùng ngươi làm một cái khác giao dịch. Thập Tam đem Hạ Thiên chữ vật trang bị đưa trở về, đồng thời lại đưa qua một cái chữ vật trang bị. Hết chương 9967. Chương 9968 thần bí nam tử áo trắng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Giao dịch gì, Hạ Thiên lúc này đối diện trước Thập Tam cũng là phi thường cảm thấy hứng thú, mặc dù hắn là lần đầu tiên nhận biết cái này Thập Tam, nhưng hắn thật rất hiếu kỳ, Thập Tam là thế nào phát hiện hắn. Phải biết, hắn làm những điều kia thời điểm, đều là vô cùng cẩn thận, bình thường đến nói, hẳn là không có người có thể nhìn thấy mới đúng. Lúc đó ánh mắt của mọi người đều tại Khúc Khê cùng cái kia bốn cao thủ trên thân. Có thể cuối cùng, hắn lại phát hiện Hạ Thiên. Dạng này người, tuyệt không đơn giản. Đối với hắn dạng này người, Hạ Thiên cách làm rất đơn giản, đó chính là nhất định phải biết rõ ràng. Kia là ngươi 100 vạn tiên tinh, đây là ta thêm 100 vạn tiên tinh, ngươi nói cho ta ngươi làm sao phân biệt ra được Khúc Khê. Thập Tam đi thẳng vào vấn đề nói. Bởi vì liền xem như hắn, cũng không có phân biệt ra được Khúc Khê, có thể Hạ Thiên lại có thể phân biệt ra được Khúc Khê. Hắn rất muốn biết. Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm? Đây là bí mật của ta, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hắn hai mắt bí mật. Làm sao có thể nói cho người khác biết? Hiện tại, hắn cũng không thể cùng người khác nói, đây là hắn hai mắt sự tình a. Nếu quả thật chính là như vậy, chỉ sợ đối phương có lòng tham lam, sẽ trực tiếp cướp đoạt cặp mắt của hắn. Tìm tới càng nhiều cao thủ cùng một chỗ tới. Vậy dạng này đi, chúng ta thay cái thuyết pháp, người giúp ta tìm Khúc Khê, cái này 200 vạn tiên tinh đều là ngươi. Thập Tam nói lần nữa. Hắn cũng là có tiến hành theo chất lượng ý tứ. Phía trước hắn hỏi Hạ Thiên làm sao phân biệt ra được, Hạ Thiên không nói, vậy hắn liền lùi lại mà cầu việc khác. Để Hạ Thiên hỗ trợ. À, Hạ Thiên nhìn về phía Thập Tam. Tin tức này cũng có thể bán tiên tinh sao, vẫn là nói ngươi dự định trợ giúp Tây Tứ Quái truy sát Khúc Khê, Hạ Thiên hỏi. ta cùng Tây Tứ Quái cũng không quen, là một người khác. Thập Tam nói. Đó không thành vấn đề. Hạ Thiên nói. Tốt, ta đây liền dẫn người đi thấy người kia, bất quá nhớ kỹ, ngươi chỉ phụ trách tìm người, những chuyện khác đều cùng ngươi không liên quan, chuyện không nên hỏi đừng hỏi, thứ không nên thấy đừng nhìn, không nên nghe đừng nghe. Thập Tam nhắc nhở. Ở bên ngoài, quy củ là muốn hiểu, nếu nhân gia nhắc nhở ngươi, vậy liền chứng minh, nhân gia là có rất đùa kiêng kỵ, nếu như ngươi không nghe lời nói, cái kia cuối cùng khả năng ngươi liền sẽ bị đối phương chém giết. Mà đối phương nhắc nhở ngươi, chỉ cần ngươi thành thành thật thật tuân theo, vậy liền không có vấn đề gì. Cái này yên tâm, ta cũng không phải ngày đầu tiên đi ra lăn lộn. Hạ Thiên nói, lập tức có thể kiếm 100 vạn tiên tinh, loại chuyện này vẫn là vô cùng có lời, chủ yếu nhất là, hắn đối cái này Thập Tam phi thường cảm thấy hứng thú, đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem, còn có người nào đang đuổi giết Khúc Khê. Sau đó, nam tử mang theo Hạ Thiên đi tới đối diện một nhà tử quán. Nguyên lai, đối diện trong tử quán, tên nam tử kia vẫn luôn đang nhìn Hạ Thiên. Là một tên tướng mạo trắng nõn, cái chữ cao cao, phi thường tinh thần một cái nam tử. Nam tử nhìn qua phi thường soái khí, một thân quần áo màu trắng càng làm cho hắn nhiều hơn mấy phần cảm giác thần bí, trắng nõn trên ngón tay có một đạo thật dài vết sẹo phi thường phá hư chỉnh thể mỹ cảm. Bình thường đến nói, dạng này vết sẹo, bọn hắn loại này người tu luyện hẳn là rất dễ dàng để biến mất, có thể nam tử này cũng không có làm như vậy, thậm chí cố ý dùng một chút nước thuốc để vết sẹo vĩnh viễn tồn tại. Cái này phảng phất là bởi vì nhắc nhở chính hắn, cái này vết sẹo hàm nghĩa không đơn giản. Cái này vết sẹo nhất định phải vĩnh viễn đi cùng với hắn. Mang đến, Thập Tam nói. Ân nam tử áo trắng khẽ gật đầu đi thôi. Điền hạ, hỗ trợ dẫn đường đi, ta biết ngươi cũng có truy tìm năng lực. Thập Tam nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nam tử mặc áo trắng này không đơn giản a. Vừa mới Hạ Thiên đang nhìn hướng đối phương thời điểm, hắn liền cảm ứng được trên người đối phương cái kia khí tức cường đại. Cái này khí tức là nội liễm, người bình thường không có khả năng nhìn thấy, nhưng hắn lại xem rõ ràng. Có thể nói, hắn là một cái phi thường đặc thù người. Dạng này người, cũng tất nhiên có chính mình tồn tại tất yếu. Cứ như vậy, bọn hắn trực tiếp ra khỏi thành. Người cái này giống như không phải đang đuổi tìm Khúc Khê, mà là tại truy tìm người khác a. Thập Tam nói, muốn trực tiếp chính xác truy tìm Khúc Khê, nào có dễ dàng như vậy, bất quá đuổi theo Tây Tứ Quái liền dễ dàng nhiều, Tây Tứ Quái bên trong Ngô Lão Quái đã thụ thương, mặc dù tổn thương không nghiêm trọng lắm, nhưng muốn căn cứ vết thương của hắn truy tìm hắn, vẫn là vô cùng đơn giản, trên người bọn họ có Khúc Khê khí tức, mặc dù không có khả năng chân chính đuổi kịp Khúc Khê, nhưng bọn hắn có thể giúp ta tìm tới Khúc Khê một cái phân thân, như vậy, ta liền có thể căn cứ phân thân của nàng tìm tới nàng. Hạ Thiên nói, xem ra ngươi hiểu rất rõ Khúc Khê a. Thập Tam cảm khái nói, hiểu rõ không tính là, phía trước cũng chạm qua mặt, cũng nếm qua một chút thua thiệt. Hạ Thiên đáp lại nói, có thể tại Khúc Khê trong tay sống sót, cũng không có dễ dàng như vậy a. Thập Tam phảng phất là thăm dò Hạ Thiên đồng dạng. Đương nhiên không dễ dàng, lúc đó là hoang dã hùng ưng bên trong vũ ưng vương nữ nhi đã cứu ta một mạng, ngay lúc đó Khúc Khê ngay tại tính toán hoang dã hùng ưng, nàng không muốn sớm bại lộ. Vì lẽ đó liền bỏ qua ta, thế nhưng là đằng sau có chút đáng tiếc. Sự tình phía sau Hạ Thiên không nói. Hắn cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Mọi người đều biết hoang dã hùng ưng tử vong tin tức. Không nghĩ tới, ngươi còn có dạng này kinh lịch, khó trách ngươi muốn cố ý để Khúc Khê trong thành bại lộ, chính là vì cho hoang dã hùng ưng báo thù a. Thập Tam minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Như thế nghe xong, cũng liền phi thường hợp lý. Mặc dù Hạ Thiên cũng không phải là vì hoang dã hùng ưng báo thù, bất quá nếu đối phương cho là như vậy, vậy hắn cũng không cần giải thích cái gì, loại chuyện này càng giải thích càng phiền phức. Còn không bằng dứt khoát không giải thích. Không giải thích lời nói, vậy đối phương cũng liền cảm thấy hợp lý. Một khi giải thích, đối phương ngược lại là sẽ nghi ngờ. Ân. Ở phía trước, Hạ Thiên rất nhanh liền đuổi tới một cái đã bạo tạc địa điểm. Hiển nhiên, nơi này là Khúc Khê phân thân bạo tạc địa điểm, cũng là Khúc Khê thường dùng thủ đoạn, đi tới nơi này về sau, hắn cũng là tại nghiêm túc kiểm tra, rất nhanh hắn nhẹ gật đầu Tây Tứ Quái bị dẫn hướng phía đông, bất quá Khúc Khê chạy hướng phía tây, phía đông chẳng qua là Khúc Khê một cái phân thân, dùng để kéo dài thời gian, đây đều là nàng sớm bố trí. Ân, Điền huynh đệ, có chút thủ đoạn a, thập tam tán dương. Cũng liền chút bản lãnh này, Hạ Thiên tại đi đường thời điểm, vẫn quan sát thập tam cùng bạch y nam tử kia, kết quả hắn phát hiện, không quản là thập tam, vẫn là nam tử áo trắng, thực lực giống như đều rất khủng bố. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là cảm thấy nam tử áo trắng thực lực cường hãn, thế nhưng là tại đi đường thời điểm, thập tam di động để hắn cũng minh bạch, thập tam thực lực cũng phi thường cường hãn, chẳng qua là thập tam ẩn tàng càng tốt hơn một chút. Hắn đi vào hoang lộc trung nguyên lâu như vậy, thấy qua người, không có một ức cũng có mấy ngàn vạn. Cao thủ lại lác đác không có mấy. Người trước mặt này thực lực càng mạnh. Rất tốt, bản sự này, đầy đủ ngươi ở bên ngoài có chén cơm ăn. Bất quá đừng đối ta bọn họ hiếu kỳ. Thập Tam nhắc nhở. Hết chương 9968. Chương 9969 một kiếm. Người đang é râu tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên mỉm cười, chưa hề nói là cái gì. Hai người này đều là cao thủ hàng đầu, nếu như trêu chọc hai người kia lời nói, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Hắn đi vào hoang lộc trung nguyên về sau, cũng đã gặp không ít người. Chân chính được cho cao thủ người lại cũng không nhiều, thổ thành chủ, thánh tâm pháp sư, khúc khê, khổ chủ, quỷ tu, hoang dã hùng ưng, thành chủ phu nhân, tây tứ quái. Những này coi là cao thủ. Những người khác thực lực mặc dù cũng không tệ, nhưng liền muốn thấp một cấp bậc. Chính là Vũ Ưng Vương mấy cái kia hạch tâm thủ hạ cùng tam trúc giáo bên trong một số cao thủ. Lại hướng xuống, thực lực liền muốn càng ngày càng thấp. Thậm chí nơi này tiên tri lực không có phá ngàn người đều là phi thường nhiều. Hắn Ngô lão quái địa bàn lên, cũng coi là đi mấy ngày, nhưng một cao thủ đều chưa từng nhìn thấy. Hiện tại hai người kia thực lực, tuyệt đối không kém gì hắn vừa mới nói những người kia. Khúc khê phía trước hình như là thụ thương đi, mà lại cuối cùng lại dùng cái gì đặc thù thủ pháp chạy trốn, khẳng định không kiên trì được bao lâu. Thập Tam nói. Không sai. Khúc khê cùng Ngô lão quái bọn hắn giao thủ thời điểm, thế nhưng là chúng chiêu mấy lần, tuyệt đối là thụ thương, cuối cùng khúc khê chạy trốn phương thức cũng không đơn giản. Không sai, nàng khẳng định thụ thương, bất quá nàng người này phi thường cẩn thận, tại bị truy sát tình huống dưới, không quản chuyện gì xảy ra, nàng đều sẽ bảo trì chỗ an toàn nhất, nàng tuyệt đối sẽ không để cho mình bại lộ tại nguy hiểm hoàn cảnh dưới, vì lẽ đó muốn nhanh chóng đuổi kịp nàng, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng có một chút có thể khẳng định, nếu như các ngươi không thể nhanh chóng chém giết nàng, cái kia nàng khẳng định vẫn sẽ chạy trốn, thỏ khôn có ba hang, khúc khê dạng này người, chạy trối chết bản sự khẳng định vẫn là có, mà lại ta nói cho các ngươi nàng vị trí cụ thể về sau, ta chỉ có thể ở ngoại vi chờ các ngươi, nàng nhận biết ta, nếu để cho nàng biết là ta mang các ngươi đuổi theo, vậy sau này ta nhưng liền không có ngày tốt lành. Hạ Thiên nói thẳng. Không sai. Hắn hiện tại dùng chính là Điền Hạ thân phận. Hình dạng cũng thế. Khúc khê là có thể nhận ra. Nếu để cho khúc khê thấy là hắn, cái kia khúc khê liền sẽ nghĩ đến, phía trước bại lộ cùng hắn có quan hệ, vậy liền sẽ cho chính mình rước lấy phiền phức. Hắn tại đối đãi khúc khê vấn đề lên, thái độ rất đơn giản, đó chính là không có nhất định khúc khê nắm chắc lúc, liền không thể tùy tiện xuất thủ. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không để cho ngươi khó xử, chỉ cần tìm được nàng, những chuyện khác giao cho chúng ta là được rồi. Tìm tới nàng về sau, chỉ cần vị trí là đúng, cái kia không quản chúng ta một lần có thể hay không chém giết hắn, chúng ta giao dịch đều hoàn thành, nếu như chúng ta cần đến tiếp sau giao dịch, ta sẽ cho ngươi tiên tinh. Thập Tam nói thẳng. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cố ý biểu hiện rất sợ phiền phức dáng vẻ. Như vậy, hai người kia cũng sẽ đối với hắn càng yên tâm. Bày ra địch lấy yếu, đây là Hạ Thiên thường dùng thủ đoạn. Dạng này đối phương cũng sẽ không đối với hắn có cái gì phòng bị, nếu như đối phương đột nhiên muốn chém giết Hạ Thiên, đối Hạ Thiên động thủ thời điểm, Hạ Thiên liền có thể nháy mắt thể hiện ra thực lực cường đại, trực tiếp rời đi. Bôn tập. Ba người bọn họ tốc độ không phải rất nhanh, bởi vì Hạ Thiên hiện tại bày ra tiên tri lực không đến 2 vạn điểm. Nếu như tốc độ của hắn biểu hiện quá nhanh lời nói, vậy đối phương khẳng định có thể phát hiện hắn. Điền huynh, chúng ta còn cần bao lâu? Thập Tam hỏi. Bọn hắn đã đuổi trọn vẹn 10 cái ngày ánh sáng. Khúc khê người này không đơn giản, lúc đó hoang dã hùng ưng đuổi nàng thời điểm, đuổi hơn nửa tháng ánh sáng, cuối cùng một cái tháng ánh sáng thời điểm mới phát hiện nàng, người như nàng, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền dừng lại, đặc biệt là bị người đuổi giết tình huống dưới, dù là trên người nàng có tổn thương, nàng cũng tuyệt đối sẽ không dừng lại, tốc độ của ta chậm một chút, chúng ta như thế đuổi là rất thua thiệt. Hạ Thiên nói, như vậy đi, ta mang ngươi, ngươi chỉ đường. Thập Tam nói, ngươi dẫn ta lời nói, không phải sẽ ảnh hưởng tốc độ của ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Dù sao cũng so ngươi cái tốc độ này nhanh. Thập Tam nói. Cũng tốt, tạm thời có thể xác định, nàng liền tại chúng ta phía trước. Hạ Thiên nói. Ân. Thập Tam bắt lấy Hạ Thiên thân thể, sau đó nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, phải biết mang theo một người phi hành, cũng không phải mang theo một kiện vũ khí hoặc là cái khác phi hành, muốn cân nhắc rất nhiều chuyện, hắn mang theo người phi hành, liền nhất định phải chịu đựng lấy hai người áp lực, dưới loại tình huống này, còn có thể có tốc độ nhanh như vậy, người này quá không đơn giản. Hồng Phượng cảm khái nói. Không sai. Có thể dưới loại tình huống này, còn có tốc độ như vậy. Cái này không đơn giản. Cứ như vậy. Thập Tam mang theo Hạ Thiên bay. Tốc độ là trước kia gấp 5 lần tả hữu, đây đã là hiện tại Hạ Thiên dưới tình huống bình thường, không ẩn giấu thực lực thời điểm, tốc độ nhanh nhất. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của người này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ngừng Hạ Thiên nói, tìm được Thập Tam hỏi. Ân, nhìn thấy phía trước cái kia phiến rừng đá sao bên trái số, cái thứ ba, cũng chính là nơi đó thấp nhất cái kia, bên trong có một cái sơn động, nàng liền tại bên trong, bất quá xung quanh tất cả đều là trận pháp. Còn có rất nhiều cơ quan, chỉ cần các ngươi đi qua, nàng liền sẽ ngay lập tức phát hiện, chính các ngươi nghĩ kỹ làm sao công kích đi. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn không có đi vào ý tứ. Tốt, ngươi tìm một chỗ trốn đi, Thập Tam nói. Hạ Thiên thân thể rơi xuống. Hắn cũng muốn nhìn xem, hai người kia thực lực đến cùng thế nào, bọn hắn muốn làm sao vượt qua khúc khê lưu lại những cạm bẫy kia, tại không bị khúc khê phát hiện tình huống dưới, liền đánh tới. 3. Đúng lúc này, nam tử áo trắng trong tay xuất hiện một thanh sáng trường kiếm màu bạc. Trường kiếm xuất hiện một khắc này, xung quanh quang mang đều phảng phất bị tước đoạt đồng dạng. Đồng thời, hắn một kiếm đâm ra. Vô cùng đơn giản một kiếm. Phốc. Mở ra. Này tòa đỉnh núi trực tiếp bị cắt mở. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, phải biết. Nơi này khoảng cách khúc khê ngọn núi kia còn có mấy ngàn dặm, khoảng cách xa như vậy, đối phương thế mà trực tiếp công kích, mặc dù Hạ Thiên người như bọn họ, đều có thể công kích mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm bên ngoài người, có thể khoảng cách càng xa lực công kích cũng liền càng yếu a. Mà lại lớn như vậy một ngọn núi. Thế mà cứ như vậy bị hắn một kiếm đâm rách. Phía trước còn muốn lấy hắn muốn làm sao mới có thể lặng lẽ lẻn vào đến khúc khê bên người đâu, nhưng bây giờ xem ra, là ta cô lậu quả văn a. Nơi này cũng đã là nhân ra phạm vi công kích. Hạ Thiên cảm khái nói. Bạch. Khúc khê thân thể cũng là theo ngọn núi bên trong bay ra. Lúc này trên mặt của nàng tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Hà Lưu nhất kiếm, Bách Xuyên. Khó coi. Nàng hiện tại sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Hiển nhiên thân phận của đối phương cho nàng rất lớn áp lực. Khúc khê, chớ phản kháng. Thập Tam la lớn. Quỷ ảnh vô hình, Thập Tam khúc khê nói lần nữa. Khúc khê, ngươi là mình đoạn, hay là chúng ta động thủ? Thập Tam hỏi. Ta làm sao trêu chọc các ngươi rồi, ngươi tại sao muốn để mắt tới ta? Khúc khê thân thể có chút run rẩy. Hết chương 9969. Chương 9970 khúc khê bỏ mình. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khúc khê là thật sợ. Tại nàng biết hai người kia thân phận. Loại này sợ hãi liền triệt để không khống chế nổi. Nàng bây giờ căn bản cũng không minh bạch chính mình làm sao lại trêu chọc đến loại tồn tại này. Nàng cũng minh bạch vì cái gì dạng này người sẽ tìm được chính mình. Thánh Tâm Pháp Sư Thập Tam thản nhiên nói. Thánh Tâm Pháp Sư. Minh bạch. Lúc này hai người kia là vì Thánh Tâm Pháp Sư mà tới. Vì cái gì đều nhằm vào ta Tây Tứ Quái, mặc dù mặt ngoài cũng là vì Thánh Tâm Pháp Sư báo thù, trên thực tế bọn hắn là vì Thiên Cơ Hạp theo đuổi giết ta, mà các ngươi đâu, các ngươi cùng Thánh Tâm Pháp Sư có quan hệ gì? Lấy các ngươi loại tồn tại này, không thể là vì Thiên Cơ Hạp xuất thủ. Khúc khê minh bạch, hai người kia là không thể nào vì Thiên Cơ Hạp tới đối phó nàng. Bởi vì lấy hai người kia thân phận, căn bản cũng không quan tâm Lộc Linh. Ngươi không nên giết Thánh Tâm Pháp Sư, Thập Tam nói. Thánh Tâm Pháp Sư cũng không phải ta một người giết, Khúc Khê phi thường buồn bực nói. Những người khác chết rồi, Thập Tam nói. Chính hắn chết, cùng ta có quan hệ gì, nếu như không phải chính hắn vì phong ấn thể nội ma vật, bằng vào ta thực lực, làm sao có thể giết được hắn, Khúc Khê muốn rảo biện. Khúc Khê, quên đi thôi, không cần giải thích, hiện tại ngươi là muốn giãy giụa một cái, vẫn là chờ chết, Thập Tam hỏi. Thập Tam thái độ phi thường tùy ý. Nhưng hắn lại có một loại áp lực vô hình. Ta Khúc Khê, tuyệt đối sẽ không chờ chết, hôm nay liền để ta xem một chút chính mình cùng truyền thuyết, đến cùng kém bao nhiêu đi, Khúc Khê la lớn. Phốc. Một kiếm. Thanh âm của nàng rơi xuống. Bách xuyên một đạo kiếm quang trực tiếp đâm xuyên qua Khúc Khê đan điền. Sụi lơ. Khúc Khê thân thể sụi lơ xuống dưới, theo giữa không trung rơi xuống dưới. Oanh. Xung quanh tất cả tam xuyên đều nát, trực tiếp đem Khúc Khê giấu đi. Cường hãn. Đây chính là cao thủ trong truyền thuyết A. Một kiếm. Diệt sát Khúc Khê. Khúc Khê phòng ngự tại dạng này công kích trước mặt, chẳng đáng là gì. Tử vong. Chẳng ai ngờ rằng, Khúc Khê sẽ là chết như vậy vong. Đạp. Rất nhanh. Bách xuyên cùng Thập Tam đi ra. Nguyên lai hai vị tiền bối thực lực như thế cường hãn. Hạ Thiên cung kính nói. Đi thôi, sự tình đều làm tốt rồi, Thập Tam nói. Tiền bối, ta cảm thấy, vẫn là phải kiểm tra một chút, Khúc Khê người này không đơn giản, mặc dù ta tuyệt đối tin tưởng tiền bối thực lực vô cùng cường hãn, nhưng tương tự, Khúc Khê dạng này người, thủ đoạn vô cùng nhiều, nếu có bất luận cái gì một chút xíu khả năng lời nói, nàng cũng có thể sống sót, cho nên chúng ta vẫn là phải kiểm tra một chút thi thể của nàng. Xác nhận tử vong sau đó, đưa nàng thi thể cũng triệt để hủy diệt. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn phi thường rõ ràng. Khúc Khê có thể khắp nơi nhiều như vậy ác liệt hoàn cảnh bên trong sống sót, vậy liền khẳng định là phi thường không đơn giản. Người như nàng, cũng không dễ dàng như vậy tử vong. Điền huynh, có câu nói đến nhắc nhở ngươi, Thập Tam nói. Tiền bối khách khí, Điền huynh xưng hô thế này ta không đảm đương nổi. Hạ Thiên nói. Đi ra bên ngoài, mọi người các luận các đích, Điền huynh cũng là có bản lĩnh người, đáng giá ta xưng hô thế này, bất quá Điền huynh về sau cũng không thể ngay trước Bách xuyên dạng này người nói loại lời này, Bách xuyên loại này cấp bậc tồn tại, một khi xuất thủ, đó chính là vô cùng tin tưởng, người chất vấn hắn không thể chém giết Khúc Khê, đây chính là đối với hắn lớn nhất khiêu khích, chúng ta cũng coi như người quen, Bách xuyên lần này sẽ không làm khó ngươi, nhưng nếu như về sau ngươi đụng phải dạng này cao thủ, nói loại lời này, vậy đối phương chỉ sợ sẽ không bỏ qua ngươi, bọn hắn sẽ dùng đồng dạng biện pháp xử lý ngươi, để ngươi nhìn xem, tự tin của bọn hắn nguồn gốc từ tại chỗ nào. Thập Tam nhắc nhở. Hạ Thiên minh bạch. Cao thủ ngạo khí, không cho phép người khác tới chất vấn. Nếu như ngươi dám chất vấn, đó chính là đang gây hấn đối phương. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Hạ Thiên cung kính nói. Điền huynh, đừng có khách khí như vậy, đời ta. Thưởng thức nhất chính là có bản lĩnh người, Điền huynh mặc dù trên thực lực kém một chút, nhưng truy tung năng lực thật đúng là người ta gặp qua bên trong, tương đối không tệ, nếu như Điền huynh không chê, về sau gọi ta Thập Tam là được rồi, chúng ta lẫn nhau lưu cái đưa tin phù, về sau nếu có cái gì cần, chúng ta cũng có thể liên hệ. Thập Tam nói, tốt, ta đây liền không khách khí, Hạ Thiên lấy ra chính mình đưa tin phù. Thập Tam cũng đem hắn đưa tin phù đưa cho Hạ Thiên. Vậy liền cáo từ, Thập Tam nói. Thập Tam cùng Bách Xuyên tốc độ là phi thường nhanh, hai người bọn họ mang theo Hạ Thiên, mặc dù cũng có thể rất nhanh, nhưng dù sao tiêu hao càng lớn, mà lại đối Hạ Thiên đến nói, không phải quá tôn trọng. Vì lẽ đó, hai người bọn họ rời đi trước, Hạ Thiên cũng có thể nhẹ nhõm một chút, chậm rãi đi đường. Tại hai người bọn họ rời đi về sau, Hạ Thiên cũng không tiếp tục tiến lên, mà là nhanh chóng hướng về sau chạy. Phía trước hai người kia ở chỗ này, Hạ Thiên không thể đi xác nhận Khúc Khê đến cùng chết hay không. Nhưng bây giờ, hai người kia rời đi. Vậy sẽ phải quay đầu lại. Hắn luôn cảm thấy Khúc Khê không có đơn giản như vậy, nếu như Khúc Khê còn thiếu một chút không có chết lời nói, vậy hắn có thể tiến hành bổ đao, Khúc Khê dạng này người đâu, một ngày không chết, ngày đó cũng sẽ là phiền phức. Phiền toái như vậy, nhất định phải nhanh lên giải quyết. Hiện tại cơ hội tốt như vậy, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Hắn vì Thiên Mạch những huynh đệ kia, cũng sẽ không bỏ qua Khúc Khê. Nhanh một chút, ta mở đi, Hồng Phượng nói. Kim Vũ. Một nháy mắt. Hồng Phượng đem Kim Vũ tốc độ toàn bộ triển khai. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hồng Phượng ngay tại tiêu hóa Kim Vũ truyền thừa, thực lực của hắn cũng là tại mỗi ngày đều đang trưởng thành, hiện tại hắn có thể trợ giúp Hạ Thiên địa phương cũng càng nhiều. Lúc này, tốc độ của hắn so trước đó nhanh gấp 10. Ngươi lại mạnh lên a, Hạ Thiên nói. Không trở nên mạnh mẽ, làm sao xứng với ngươi, Hồng Phượng đáp lại nói. Cứ như vậy, hắn một mực chạy trở về Khúc Khê tử vong chi địa. Lúc này, Hạ Thiên cẩn thận quan sát nơi này thời điểm, cũng là cảm thấy cái kia bách xuyên khủng bố a, hắn chính là một kiếm, trực tiếp đem một tòa núi lớn như vậy phong đâm rách. Đồng thời, hắn một cái khí thế, trực tiếp đem quần sát bạo tạc. Đem như thế một mảng lớn sông núi trực tiếp hủy diệt. Quá mạnh. Bạch. Hắn cũng là rơi xuống, bắt đầu tìm kiếm Khúc Khê tử vong chi địa. Làm hắn hạ xuống thời điểm, cặp mắt của hắn toàn bộ triển khai, hắn nhớ kỹ, Khúc Khê chính là từ nơi này hạ xuống. Kim Vũ. Hắn sử dụng Kim Vũ mở đường, đem nơi đó tùy thời đập bay. Nơi này nát ngọn núi nhiều lắm, nếu như không phải hắn có chính xác vị trí, vậy coi như là tìm tới nửa năm cũng tìm không thấy. Cứ như vậy, không đến một cái ánh sáng lúc thời điểm, hắn tìm được Khúc Khê rơi xuống vị trí, bất quá bây giờ nơi này cũng không có Khúc Khê thi thể, chỉ có tiên huyết, số lớn tiên huyết cùng một cái màu đen pháp trận. Xem ra, ta đoán không lầm, Khúc Khê quả nhiên không chết a, những cao thủ này cũng thật sự là để người rất im lặng a. Tự tin của bọn hắn sớm muộn cũng sẽ hại chính bọn hắn. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Khúc Khê không có chết, mà là chạy trốn. Bất quá Khúc Khê hiện tại khẳng định là trọng thương, dù sao cái kia bách xuyên một kiếm là trực tiếp đâm vào nàng nơi đan điền. Tìm tới nàng, giết nàng. Hết chương 9970. Chương 9971 đáng sợ cứu cực chi lực. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Hạ Thiên muốn chém giết Khúc Khê, vậy thì nhất định phải tìm cơ hội, hắn cùng Khúc Khê ở giữa chênh lệch thực tế là quá lớn, mà lại liền xem như cùng cấp bậc tình huống dưới, Khúc Khê thủ đoạn cũng quá là nhiều. Muốn triệt để chém giết Khúc Khê, kia là khó như lên trời. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải bắt lấy Khúc Khê loại này trọng thương tình huống. Mặc dù có chút hèn hạ, nhưng Hạ Thiên vì mình những huynh đệ kia, hắn cũng nhất định phải làm như thế, chỉ có làm như thế, mới có thể triệt để giải quyết Khúc Khê cái này đại phiền toái. Đuổi. Hạ Thiên cũng là không có chút dừng lại. Thập Tam cùng Bách Xuyên rời đi về sau, Thập Tam nhìn thoáng qua Bách Xuyên hắn dịch dung đi. Ân Bách Xuyên khẽ gật đầu. Thật là một cái có ý tứ ra hỏa, Thập Tam nói. Chính sự quan trọng Bách Xuyên tựa hồ đối với Hạ Thiên cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn dạng này cao cao tại thượng người, làm sao lại đối một người bình thường cảm thấy hứng thú đâu, mặc dù Hạ Thiên nhìn qua xem như một cái không tệ tồn tại, nhưng những năm gần đây, hắn gặp qua không tệ nhiều người. Có thấy bản lãnh quá nhiều người. Hắn căn bản cũng không để ý. Bất quá Thập Tam người này lại rất thích ở bên ngoài kết giao bằng hữu, vì lẽ đó Thập Tam lúc ở bên ngoài, thế nhưng là có rất nhiều bằng hữu. Vì lẽ đó Thập Tam lúc ở bên ngoài, bằng hữu hay là rất nhiều. Làm việc cũng thuận tiện rất nhiều. Tốt ha, bất quá Thiên Long người này rất phiền phức, muốn xác định vị trí của hắn cũng không dễ dàng, phía trước giữ lại Điền Hạ đưa tin phù, chính là đang nghĩ, tương lai là không phải có thể cần dùng đến hắn. Thập Tam nói, nhất định phải tìm tới hắn, Bách Xuyên kiên định nói. Tây tứ quái bọn hắn đuổi theo ra đi về sau, khắp nơi bôn tập, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, lấy bốn người bọn họ bản sự, đối phó một cái Khúc Khê vẫn là dễ như trở bàn tay. Mặc dù hoang dã hùng ưng đưa tại Khúc Khê trong tay, nhưng đó là bởi vì Khúc Khê tìm giúp đỡ. Hiện tại Khúc Khê chỉ có một người, vậy bọn hắn muốn thu thập Khúc Khê vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Có thể đuổi lâu như vậy, bọn hắn vẫn là không có tìm tới Khúc Khê, ngược lại là chạy loạn khắp nơi, bị lưu xoay quanh. Lão nhị, người không sao chứ? Có chút không thoải mái, không biết vì cái gì, vết thương không khép lại, bình thường đến nói. điểm ấy tổn thương đối với ta mà nói, cũng không tính cái gì mới đúng, nhưng bây giờ, thân thể của ta thế mà điểm một cái khôi phục dấu hiệu đều không, mà lại ta phát hiện, ta tình huống ngay tại chuyển biến xấu, ta đã dùng mình lực lượng khống chế những lực lượng này, nhưng căn bản là khống chế không nổi. Ngô lão quái nói. Bọn hắn ba huynh đệ cũng là cùng tiến lên trước kiểm tra Ngô lão quái thân thể. Vừa mới kiểm tra, bọn hắn phát hiện. Sự tình xa so với Ngô lão quái biết đến càng khủng bố hơn. Ngô lão quái đối với chính mình thân thể cũng không phải là hiểu rất rõ. Trên thực tế, hiện tại hắn thân thể đã bị phá hư 7-8 phần, nếu như không nhanh chút trị liệu, hắn nhất định phải chết, hiện tại hắn đan điền đều đã muốn bị hủy đi, thần hồn cũng bị ăn mòn, toàn bộ thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ. Không được, đại ca, chúng ta trở về đi, nhất định phải nghĩ cái biện pháp cứu nhị ca, bằng không thì nhị ca có sinh mệnh nguy hiểm. Có nghiêm trọng như vậy sao, ta không có quá lớn cảm giác a, mặc dù cũng có một chút không thoải mái, nhưng không đến mức đi. Ngô lão quái chính mình vẫn là không có phát hiện tình huống của mình. Rất nghiêm trọng, chúng ta trị không được, ta nhớ được ngươi nội thành có vô sư đúng không, đi tìm pháp sư. Pháp sư là có, bất quá ta chưa từng đi phiền phức qua hắn. Ngô lão quái nói. Đi mau. Cứ như vậy. Bốn người bọn họ cũng là bắt đầu nhanh chóng đi đường. Tốc độ cũng là nhanh vô cùng, cứ như vậy không ngừng tiến lên. Thế nhưng là không quá hai ngày. Ngô lão quái thân thể liền đã đổ xuống. Nhị đệ. Nhanh, ta mang lên hắn, chúng ta cùng một chỗ nhanh lên. Thẳng đến mình ngã xuống, Ngô lão quái cũng không phát hiện tình huống của mình đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Đây cũng là cứu cực chi lực chỗ kinh khủng. Có thể chúng liền nhận người, chính mình cũng không cách nào phát hiện tình huống của mình. Tê liệt chúng chiêu người, để bọn hắn ngộ nhận là chính mình không sao cả dạng, mà khi bọn hắn thật kịp phản ứng thời điểm. Liền đã chậm. Bốn người bọn họ chạy ra quá xa. Làm bọn hắn trở lại nội thành thời điểm. Pháp sư, mau cứu ta nhị đệ. Ai? Tên pháp sư kia lắc đầu quá muộn, đan điền của hắn đã bị ăn mòn sạch sẽ, mặc dù vẫn còn, nhưng đã là xác không, cứu không được. Pháp sư. Người nhất định phải mau cứu ta nhị ca a, ta nhị ca là vì giúp thánh tâm pháp sư báo thù mới trúng chiêu, các người đều là pháp sư, người có lẽ lý giải ta nhị ca a. Không phải ta không muốn giúp các ngươi, mà là thật quá muộn, nếu như có thể sớm nửa tháng lời nói, ta còn có thể trị, nhưng bây giờ, đã quá muộn, hắn mặc dù thực lực cường hãn, có thể gần nhất hắn một mực tại vận động dữ dội, vì lẽ đó bị ăn mòn tốc độ quá nhanh. Tên pháp sư kia cảm khái nói. Tuyệt vọng. Ba người bọn họ trên mặt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Tây tứ quái, cứ như vậy chết một cái. Đông tứ tể thời điểm chết, bọn hắn thậm chí cho rằng, bốn người bọn họ cơ hồ đã nhanh muốn biến thành hoang lộc trung nguyên duy nhất cao thủ hàng đầu. Nhưng bây giờ, bọn hắn liền chết một cái. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng kết quả như vậy. Tử vong. Lần thứ nhất cách bọn họ gần như vậy. Tây tứ quái cứ như vậy tử vong một cái. Pháp sư, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ta nhị đệ chẳng qua là bị thương nhẹ, vì sao lại có hậu quả nghiêm trọng như vậy? Đây là một loại đặc thù lực lượng, loại lực lượng này lực phá hoại phi thường lớn, mà lại có thể lừa qua kẻ thụ thương bản nhân, về sau các ngươi nếu như thụ thương, nhất định phải chú ý, tuyệt đối không nên mù quáng tự tin, nhất định phải kiểm tra rõ ràng, tốt nhất để người bên cạnh giúp ngươi kiểm tra, bởi vì cái này lực lượng có thể lừa qua chính ngươi, lại không gạt được người khác, một khi phát hiện. Ngay lập tức tới, ta vẫn là có thể cứu trị, mặc dù sẽ rất phiền phức, nhưng tuyệt đối có thể bảo trụ một cái mạng. Pháp sư nhắc nhở. Đa tạ pháp sư. Hạ Thiên kỳ thật đã sớm ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Bởi vì Khúc Khê thiết trí mấy cái phân thân, đều là vào thành phía trước chuẩn bị xong, bốn người bọn họ truy tung Khúc Khê khí tức, liền sẽ đi theo mấy cái này phân thân đi, mà Khúc Khê sẽ cố ý dẫn dụ bọn hắn đi rừng sâu núi thẳm. Để bọn hắn tìm không thấy truyền tống trận cái chủng loại kia, Ngô lão quái đối với chính mình thực lực vô cùng tin tưởng, hắn chắc chắn sẽ không quan tâm trên người mình điểm ấy vết thương nhỏ. Như vậy, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cứu cực chi lực là đủ diệt sát hắn. Cứu cực chi lực là phi thường nghịch thiên. Không quản là lực lượng pháp tắc là 5 vạn điểm, 6 vạn điểm, 7 vạn điểm vẫn là 8 vạn điểm, 9 vạn điểm, nếu như ngươi không nhanh chút cứu chữa lời nói. Như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Hạ Thiên cứ như vậy một đường truy tìm. cuối cùng tìm được một cái ẩm ướt trong huyệt động. Lúc này Khúc Khê ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm nghiền, trên thân tất cả đều là tiên huyết, bộ dáng phi thường thảm. Có thể nói, hiện tại chính là Hạ Thiên động thủ thời cơ tốt nhất. Đi chết đi, Hạ Thiên cũng là trực tiếp xuất thủ. Hết chương 9971. Chương 9972, một cái đổi một cái. Người đang é rô tia iter si iter hát. 3. Một đạo hắc ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Cái bóng đen này chặn Hạ Thiên công kích Hạ Tiên Sinh, gấp gáp như vậy giết nàng, là dự định tốt đi địa ngục sao? Hả? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn hiện tại thế nhưng là ngụy trang thành Điền Hạ hình dạng cùng thân phận. Nhưng đối phương nói thẳng ra thân phận của hắn. Ngươi là ai? Hạ Thiên hỏi. Ta không phải người, ta là quỷ. Cố Lộng Huyền hư, Hạ Thiên hai mắt trực tiếp nhìn sang, cái này vừa nhìn, hắn phát hiện, đối phương chính là một cái linh thể, xác thực không phải nhân loại. Hạ Tiên Sinh, không sai biệt lắm là được rồi, ngươi nhìn ta như vậy, để ta phi thường không thoải mái a. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hạ Thiên hỏi. Hạ Tiên Sinh, ngài vẫn chưa rõ sao? Kỳ thật chúng ta địa ngục một mực rất hoan nghênh Hạ Tiên Sinh ngài, chúng ta thế nhưng là một mực rất chú ý Hạ Tiên Sinh, chỉ cần Hạ Tiên Sinh ngài đáp ứng cùng ta quay về địa ngục, ta đây cam đoan, Hạ Tiên Sinh tu luyện về sau con đường, xuôi gió xuôi nước, ngài sẽ thu hoạch được so hiện tại cường đại gấp 100 lần, 1000 lần, gấp 1000000 lần thực lực, ngài đem thu hoạch được động động ngón tay, liền có thể hủy đi một cái thế giới lực lượng. Nghe đối phương, Hạ Thiên liền càng thêm mê mẩn. Phía trước khu từng cái muốn đem hắn đưa vào địa ngục. Đằng sau Khúc Khê cũng muốn đem hắn đưa vào địa ngục. Hiện tại cái này quỷ, cũng muốn đem hắn đưa vào địa ngục. Hơn nữa còn cho hắn mở ra dạng này thẻ đánh bạc. Hắn hiểu được. Đối phương không phải là đang nói hư thoại. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hạ Tiên Sinh, ngài là một nhân tài, một cái chúng ta địa vực phi thường cần người mới. Ngài đi địa ngục, đơn giản điểm tới nói, ngài sẽ thành đời tiếp theo địa ngục chi chủ, chỉ đơn giản như vậy. Địa ngục chi chủ. Đây chính là không cách nào tưởng tượng sự tình a. Ta còn có việc, không muốn nhưng bất kỳ địa phương chủ nhân. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh, ngài là thiên tuyển người, rất nhiều chuyện, đều là mệnh chung chú định, chúng ta cũng biết ngài sẽ không đồng ý cùng chúng ta đi, cho nên chúng ta mới an bài Khúc Khê dạng này người tồn tại. Nàng tồn tại mục đích rất đơn giản, chính là không tiếc bất cứ giá nào, đưa người đưa vào địa ngục, đồng dạng, địa ngục sẽ quả đáp lễ cho nàng một kiện địa ngục bảo vật, cũng sẽ cho nàng địa ngục chi lực, để nàng thu hoạch được vô cùng cường đại thực lực, vì lẽ đó, nàng mới có thể tìm tới ngươi. Hiện tại, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Khúc Khê vì cái gì một mực để mắt tới hắn, hơn nữa còn muốn đem hắn đưa vào địa ngục. Ta sẽ không cùng ngươi đi, mà lại ta muốn giết nàng. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh, ta tại cái này, là sẽ không để cho ngài giết nàng, đương nhiên, có thể một cái đổi một cái, nếu như ngài theo ta đi, cái kia tính mạng của nàng, tùy tiện ngài xử lý, nàng bây giờ, cơ hồ đã là một người chết, nếu như ta không cứu nàng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta nói, ta sẽ không cùng ngươi đi, Hạ Thiên nói. Vậy liền không có biện pháp, Hạ Tiên Sinh, chúng ta địa ngục đối với chuyện này thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Chúng ta nhất định phải đem ngài mang về địa ngục, bởi vì chỉ có ngài đã tới, địa ngục mới có hy vọng. Các ngươi địa ngục sự tình cùng ta không liên quan, tránh ra. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Thật xin lỗi, Hạ Tiên Sinh, cái bóng đen kia nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, hắn phát hiện, cái bóng đen này mặc dù chỉ là đứng trước mặt của hắn, nhưng lại cho hắn một loại không cách nào xuyên qua cảm giác, vì lẽ đó không quản hắn lợi dụng biện pháp gì, hắn đều không qua được. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Hạ Thiên muốn hỏi chính là, đối phương đến tột cùng là thế nào biết hắn chính là Hạ Thiên? Mặc dù ngài dịch dung thuật rất mạnh, mà lại liền khí tức đều biến hóa, nhưng trên thực tế, chúng ta địa ngục nguyên bản cũng không phải là dựa vào khí tức đến phân biệt một người. Địa ngục có sinh tử bộ, không quản ngươi làm sao cải biến hình dạng cùng khí tức, ta nhìn thấy đều là tên của ngươi cùng tuổi thọ của ngươi. Bóng đen giải thích nói. Hắn phảng phất không có bất kỳ cái gì sự tình giấu giếm Hạ Thiên đồng dạng, không quản Hạ Thiên muốn biết cái gì, hắn đều sẽ trả lời đồng dạng. Ân. Hạ Thiên mặc dù không hiểu rõ địa ngục đến cùng là dạng gì tồn tại sao phải để hắn tới. Bất quá hắn là chắc chắn sẽ không đi qua. Coi như hôm nay ta không giết nàng, ta cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp chém giết nàng, ta không tin ngươi có thể một mực bảo hộ nàng. Hạ Thiên nói. Ngươi phải hiểu được, chúng ta địa ngục vì đưa ngươi kéo xuống, thế nhưng là xuống quyết tâm rất lớn, ngươi giết nàng không sao, thế nhưng là ngươi giết nàng, chúng ta đồng dạng sẽ tìm người khác. Hiện tại ngươi tối thiểu nhất biết là ai muốn giết ngươi, nhưng chúng ta tìm người khác, ngươi liền sẽ không biết là ai muốn mệnh của ngươi, không biết thực lực của đối phương, không biết đối phương hết thảy. Bóng đen nói thẳng. Hắn là tại để Hạ Thiên làm lựa chọn. Một lựa chọn chính là để Khúc Khê cái này bên ngoài địch nhân tiếp tục tồn tại, một cái khác lựa chọn chính là cho Hạ Thiên một cái mới địch nhân. Một cái hoàn toàn không biết là ai địch nhân. Cái lựa chọn này để vô cùng đơn giản. Ta tuyển Khúc Khê, Hạ Thiên nói. Người thông minh lựa chọn, người yên tâm, người đi tới nơi này sự tình, nàng cũng không biết, nàng bây giờ, chính toàn thân toàn ý đều trong tu luyện. Bóng đen dần dần biến mất. Nhìn xem gần trong gang tấc Khúc Khê. Hạ Thiên không có động thủ. Không sai. Hắn không thể động thủ. Bởi vì hắn một khi động thủ, địa ngục liền sẽ tìm một cái mới người tới. Địa ngục lựa chọn người. Khẳng định đều là loại thực lực đó cường đại, không từ thủ đoạn người, lần sau lựa chọn người, tuyệt đối sẽ không so Khúc Khê chênh lệch. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên chỉ có thể khẩn cầu Khúc Khê sống lâu một đoạn thời gian. Đến mức 10 năm sau, địa ngục chi môn có thể lần nữa mở ra thời điểm, Hạ Thiên cũng tin tưởng mình thực lực sẽ càng mạnh, cường đại đến có thể trưởng khống chiến cuộc, trưởng khống Khúc Khê vận mệnh tồn tại. Được rồi, không quản nàng. Hạ Thiên trực tiếp rời đi nơi đó. Nguyên bản. Hắn tại tiến đến phía trước, hắn còn muốn, không quản có dạng gì nguyên nhân, hắn hôm nay đều muốn đem Khúc Khê chém giết ở chỗ này, bất quá bây giờ, hắn đã triệt để không có ý tưởng kia. Khúc Khê sống, dù sao cũng so những người khác tới càng tốt hơn. Bất quá cái kia Bách Xuyên cùng Thập Tam thực lực đều rất mạnh a, điều tra một cái đi, vạn nhất về sau gặp lại, cũng coi là có cái hiểu rõ. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn nhớ kỹ, lúc đó Khúc Khê biết hai người kia xưng hào. Hà Lưu Nhất Kiếm, Bách Xuyên. Quỷ Ảnh Vô Hình, Thập Tam. Trên thế giới này, trùng tên người khẳng định rất nhiều, dù sao vì ngắn gọn, mọi người danh tự cơ hồ đều là hai chữ hoặc là ba chữ, bốn chữ mặc dù cũng không ít, nhưng đồng dạng cũng đều là phi thường dễ dàng phân biệt. Nhưng xưng hào bình thường sẽ không trùng điệp. Bởi vì không phải là cái gì người đều có thể thu hoạch được danh hiệu. Nếu như đi nghe ngóng cái danh xưng này lời nói, vẫn là rất đơn giản. Nội thành. Vừa mới trở lại nội thành, Hạ Thiên liền nghe nói Ngô lão quái tử vong tin tức. Lúc này nội thành cũng không an bình. Ngô lão quái chết rồi, hắn có hai đứa con trai một cái nữ nhi, tại hắn còn thi cốt chưa lạnh thời điểm, ba người này liền bắt đầu tranh quyền đoạt lợi. Đều muốn trở thành mới thành chủ. Nơi này có tin tức bán thật sao? Hạ Thiên đi tới một nhà cửa hàng. Đúng, bất cứ tin tức gì, chúng ta đều có bán, nơi này đã có sẵn tin tức, cũng có thể xuất hiện đi nghe ngóng, chỉ cần ngươi tiên tinh đầy đủ, tin tức gì chúng ta đều có thể chiếm được. Lão bản cũng là nở nụ cười nói. Hết chương 9972. Chương 9973 tìm kiếm Thiên Long. Người đăng Erotia Eater Seater Hát. Ta muốn điều tra hai người tin tức, Hà Lưu Nhất Kiếm, Bách Xuyên cùng Quỷ Ảnh Vô Hình, Thập Tam. Hạ Thiên nói thẳng. Những này chuyên môn buôn bán tình báo người, vẫn là vô cùng có danh tiếng, bọn hắn sẽ không buôn bán người mua tin tức. Chờ một lát lão bản cũng là đối thủ hạ phân phó một lát. Sau đó, thủ hạ của hắn về phía sau điều tra. Tiên sinh, ngài muốn điều tra hai người kia, chỉ sợ không phải chúng ta Hoang Lộc Trung Nguyên người đi. Bình thường đến nói, tại Hoang Lộc Trung Nguyên có chút tên tuổi người, ta có lẽ đều biết, có thể ngài nói hai người kia, ta lại rất lạ lắm, bất quá ngài yên tâm, chúng ta nơi này có thể mua được rất nhiều tình báo, ta cũng không có khả năng ghi nhớ tất cả tình báo, hiện tại người của ta đã xuống dưới điều tra. Lão bản đem Hạ Thiên tiếp đón được chỗ bên cạnh. Nơi này sinh ý tựa hồ cũng không phải là làm sao tốt. Hạ Thiên ở chỗ này trọn vẹn làm nửa giờ, đều không có cái thứ hai khách hàng tới. Một lát sau, một tên thủ hạ lấy tới một khối ngọc giản. Lão bản mở ra ngọc giản về sau, nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiên sinh, 10 vạn tiên tinh. Cái giá tiền này cũng không thấp a. Lúc này Hạ Thiên cũng minh bạch, vì cái gì sinh ý thảm đạm như vậy địa phương, nhưng không có đóng cửa. Nguyên lai là một năm không khai trương, khai trương ăn một năm a. Chỉ cần bọn hắn bảo trì lại, không cho bất kỳ một cái nào người tiến vào tay không mà về là được rồi. 10 vạn tiên tinh, đã đầy đủ thuê không ít người đi bán mạng. Tốt Hạ Thiên cũng là phi thường thống khoái, trực tiếp giao 10 vạn cạm bẫy. Lão bản mở ra ngọc giản, bất quá cũng không có đem ngọc giản giao cho Hạ Thiên, mà là trực tiếp đọc đến Hà Lưu Nhất Kiếm, Bách Xuyên, thần châu truyền thuyết cao thủ cấp bậc một trong, nghe nói hắn một kiếm, chính là một đầu vô biên vô tận dòng sông chi lực, đủ để hủy diệt hết thảy, thành danh 50 vạn năm, thành danh chi chiến thiên cung chi chiến, cùng hoàng đế kiếm chủ nhân quyết chiến tại thiên cung, chém giết hoàng đế kiếm chủ người, từ đó về sau, kiếm một trong trên đường, chưa từng bại trận, nghe nói, thần châu đã không có thể thắng qua hắn kiếm khách. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền minh bạch Khúc Khê vì cái gì sợ hãi. 50 vạn năm trước, Bách Xuyên cũng đã là một cái thành danh đã lâu cao thủ. Dạng này người đâu, có thể nói là thực lực phi thường khủng bố a. Người bình thường tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đến khủng bố. Cường hãn đại danh từ. Mà lại truyền thuyết cao thủ, có thể sử dụng từ ngữ này để hình dung, bản thân cái này chính là một loại không thể tưởng tượng nổi. Còn có theo cái thần châu bên trên đã không có thể thắng được kiếm khách của hắn, một câu nói kia liền càng thêm có phân lược, mặc dù đây chỉ là nghe nói, mà lại thần châu ngọa hổ tàng long, khẳng định có ẩn thế cao thủ. Nhưng cái này đã có thể nói rõ Bách Xuyên thực lực. Hạ Thiên cũng coi là được chứng kiến không ít cao thủ. Nhưng tùy tiện một kiếm trực tiếp kém chút diệt sát Khúc Khê người, hắn thật sự chính là cái thứ nhất. Mà lại nếu không phải cái kia quỷ xuất thủ giúp một tay, Khúc Khê đã là một người chết. Quỷ ảnh vô hình, thập tam, phi tặc xuất thân, trộm khắp toàn bộ thần châu, không có thất bại qua, thành danh chi chiến núi Côn Luân trộm lấy bát quái bàn, nghe nói hắn không đơn giản thành công chui vào núi Côn Luân Tây Vương mẫu địa bàn. Hơn nữa còn thành công trộm lấy Tây Vương mẫu lò luyện đan linh kiện bát quái bàn, đồng thời thành công đào thoát, cũng chính bởi vì chuyện này, hắn bị Tây Vương mẫu người dòng dã truy sát 10 vạn năm, cuối cùng vẫn là có người ra mặt xác định bát quái bàn không ở trên người hắn, Tây Vương mẫu người mới từ bỏ đối với hắn truy sát, bất quá hắn cũng là thề, từ nay về sau cũng không tiếp tục đặt chân núi Côn Luân nửa bước. Đương nhiên, tại chính hắn nhân sinh xem ra, khả năng này là thất bại, nhưng đối với người bên ngoài đến nói, đây chính là truyền kỳ a, Tây Vương mẫu, thần châu đỉnh phong nhân vật một trong, liền thiên tộc người mặt mũi cũng không cho tồn tại, có thể theo nàng nơi đó trộm đi đồ vật, đây chính là không cách nào tưởng tượng tồn tại a. Ngưu. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, chỉ có thể nói cái ngưu chữ. Đồng thời hắn cũng rõ ràng chính mình cái kia bát quái bàn là từ đâu mà đến rồi, nguyên lai là bị cái này thập tam trộm đi, mà lại tam thúc kim ô cũng là bởi vì hắn, mới có thể bị đuổi ra núi Côn Luân. Như thế vừa nhìn, bọn hắn cũng coi là có chút duyên phận. Mặc dù cái này duyên phận cũng không làm sao hào quang, nhưng cũng coi là người quen. Thế nào tiên sinh, không có để ngài thất vọng đi. Lão bản một mặt hưng phấn nói. Không thất vọng, cái này 10 vạn tiên tinh hoa giá trị, Hạ Thiên cảm khái nói. Chính mình nghe nhân ra nhiều như vậy tình báo, hơn nữa còn là như thế kỹ càng, có thể nói, cái này 10 vạn tiên tinh hoa tuyệt không thua thiệt. Để Hạ Thiên biết phía trước cùng chính mình cùng nhau hai người kia đến tột cùng là cái gì kinh khủng tồn tại. Nếu như hắn đem tin tức này báo cho người khác, chỉ sợ người khác cái cằm đều sẽ kinh ngạc rơi. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không có việc gì đi kiếm chuyện. Bất quá dạng này người đều chạy tới cho Thánh Tâm Pháp Sư báo thù. Bởi vậy có thể thấy được, những Pháp Sư này tại Thần Châu địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Khúc Khê lần này thế nhưng là thua thiệt lớn, nàng chém giết Thánh Tâm Pháp Sư, không có đạt được cuối cùng một cái thiên cơ hạp, không có đạt được Lộc Linh, kết quả còn bị dạng này trả thù. Tiên sinh lần sau có cái gì muốn biết tình báo, có thể tùy thời đến chúng ta nơi này. Lão bản phi thường cung kính nói. Ân. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi ra ngoài. Hắn kỳ thật muốn biết liên quan tới chính mình phụ thân, mẫu thân mình cùng thê tử mình bọn họ tin tức. Nhưng loại tin tức này khả năng quan hệ trọng đại, vì lẽ đó hắn không dám tùy tiện cùng người khác nghe ngóng. Mặc dù hắn cũng tin tưởng nơi này danh tiếng. Nhưng có một số việc, không phải danh tiếng vấn đề, liền xem như bọn hắn không muốn nói, nguy cơ vừa đến tính mạng bọn họ đâu, hoặc là người khác trực tiếp dùng đặc thù thủ pháp siêu hồn đâu. Vì lẽ đó, loại chuyện này vẫn là phải cẩn thận một chút. Xem ra, chúng ta càng gần hơn một bước, Hồng Phượng hưng phấn nói. Đúng vậy a, hết thảy liền muốn kết thúc, Thần Châu chính là ta điểm cuối cùng, ta đem cùng người nhà đoàn tụ, trở về địa cầu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù tạm thời hắn còn không biết làm như thế nào trở lại địa cầu. Nhưng hắn minh bạch. Chỉ cần hắn chịu cố gắng, vậy hắn liền nhất định có thể đi trở về. 3. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù rơi vào trong tay của hắn. Hạ Thiên nhìn xem trong tay đưa tin phù cũng là sững sờ. Cái này đưa tin phù là hắn cho Thập Tam. Hắn nhưng là vừa mới điều tra xong Thập Tam thân phận, hiện tại Thập Tam thế mà liền đến đưa tin phù. Phía trước Thập Tam cũng đã nói, khả năng có việc cần hắn hỗ trợ. Kết quả, hiện tại thế mà liền tìm tới hắn. Hai người kia thân phận không đơn giản, đi theo đám bọn hắn, là có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, bởi vì bọn hắn tùy tiện động thủ, liền có thể đem chúng ta diệt sát, nhưng tương tự, đi theo đám bọn hắn, khẳng định có thể đi càng nhiều đường tắt, để chúng ta đường càng thuận một chút. Hồng Phượng nhắc nhở. Bởi vì cái gọi là, cầu phú quý trong nguy hiểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vừa vặn, hai người này cũng trong thành. Hạ Thiên tại tử quán thấy được Thập Tam. Điền huynh, chúng ta nhanh như thế liền gặp mặt rồi a. Thập Tam trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Thập Tam huynh, không biết tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Muốn để ngươi giúp chúng ta truy tung một người, tên là Thiên Long, Thập Tam thấp giọng nói. Hết chương 9973. Chương 9974 hợp tác. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Thiên Long. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên nội tâm là minh mông, đây chính là phụ thân hắn danh tự a, có thể bày tỏ trên mặt, hắn lại phi thường bình thản là cái gì người, có cái gì đặc thù, có bóng giống chứ khí tức cũng cần, hoặc là gần nhất đi ngang qua địa phương các loại. Nói như vậy, ngươi chính là đồng ý giúp ta, Thập Tam mỉm cười. Ta có thể kết giao đến ngươi dạng này cao thủ, mà lại ngươi còn không chê thực lực của ta thấp, cùng ta xưng huynh gọi đệ, ta đây làm sao có thể không giúp đỡ. Hạ Thiên phi thường đại khí nói. Bình thường đến nói, một người nếu như có thể kết giao đến Thập Tam cùng Bách Xuyên dạng này người, cái kia đúng là có lẽ phi thường kích động, cái gì đều chịu làm. Vì lẽ đó Hạ Thiên biểu hiện như vậy, cũng là một người bình thường có lẽ có biểu hiện. Đương nhiên, Hạ Thiên chân chính hỗ trợ nguyên nhân là bởi vì Thiên Long hai chữ này. Cho ngươi xem một chút hình ảnh của hắn, thu nhỏ điểm xem, ta không muốn để cho người khác biết. Thập Tam lấy ra một khối ngọc thạch. Hạ Thiên cũng là đem hình ảnh bỏ vào to bằng bàn tay, sau đó khẽ gật đầu. Không sai. Chính là phụ thân hắn. Mặc dù dung mạo có một ít cải biến, nhưng hắn có thể phi thường xác định nói. Thập Tam muốn tìm Thiên Long, chính là phụ thân của hắn. Hình dạng ta nhớ kỹ, bất quá ta cần khí tức. Hạ Thiên nói. Khí tức cái này hơi có chút phiền phức, cần cho ta một chút thời gian. Có khí tức liền có thể truy lùng sao? Hắn cũng không phải người bình thường, không phải có khí tức liền có thể truy tung. Thập Tam nhắc nhở. Người bình thường. Chỉ cần có đối phương khí tức, liền có thể tiến hành truy lùng. Nhưng có chút năng lực đặc thù người cũng không phải dễ dàng như vậy truy tung. Tỷ như nói. Khúc Khê dạng này người đâu, liền không dễ dàng như vậy bị truy tung đến. Lại càng không cần phải nói Thiên Long người như vậy. Cho nên nói. Có khí tức, cũng không đại biểu có thể truy tung đến. Đương nhiên không thể nào, nếu như nhàn nhà cần khí tức liền có thể truy tung đến, vậy ngươi tới tìm ta còn có cái gì ý nghĩa? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ha ha ha ha. Thập Tam nở nụ cười nói cũng đúng. Nghe được Hạ Thiên câu nói này, hắn liền hiểu, chính mình khẳng định là tìm đúng người. Chân chính có bản lãnh người, tại đối mặt loại chuyện như vậy thời điểm, đều là như thế thong dong. Nếu như Hạ Thiên nói thẳng, có khí tức hắn liền có thể tìm tới người. Cái kia Thập Tam ngược lại là cảm thấy không yên lòng. Bởi vì chỉ bằng vào khí tức đi tìm người lời nói, bọn hắn cũng biết. Ta tối thiểu nhất cần địa phương hắn đi qua, hắn ngồi qua địa phương, hắn đã đứng địa phương, tốt nhất là hắn chiến đấu qua địa phương, ngày tháng càng gần càng tốt. Nếu như có thể tìm được hắn hôm nay liền chiến đấu qua địa phương, ta đây có thể cam đoan, ta nhất định có thể giúp ngươi tìm tới hắn. Hạ Thiên cũng là nói một câu phi thường vững tâm. Đương nhiên, đây đã là phi thường nghịch thiên. Đồng dạng, chỗ như vậy cũng sẽ không dễ dàng tìm. Kỳ thật, hắn muốn cùng thập tam bọn người hợp tác, chính là muốn tìm được phụ thân của hắn, tìm tới phụ thân của hắn, cái kia Hạ Thiên chẳng khác nào là giải quyết hết thảy. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình con đường này sẽ đi rất xa đâu. Nhưng bây giờ xem ra, con đường này tựa hồ cũng không có xa như vậy. Vừa vặn hắn cũng có thể nhìn xem, thập tam cùng Bách Xuyên đến cùng muốn đối với chính mình phụ thân làm cái gì, nếu như bọn hắn muốn ra hại phụ thân của mình, vậy mình cũng có thể trong bóng tối trợ giúp phụ thân của mình. Tốt, những chuyện khác giao cho ta, đến lúc đó liền đợi đến Điền huynh ngươi hiện ra bản sự. Thập tam mỉm cười. Kia là tự nhiên, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ân. Thập tam hài lòng nhẹ gật đầu cái kia phương diện thù lao. Thù lao coi như xong, chỉ là tìm người mà thôi, coi như kết giao bằng hữu. Hạ Thiên nói phi thường tùy ý, thật giống như không có đem tìm cái kia Thiên Long xem như là một chuyện. Bình thường đến nói, hắn là không nhận ra cái nào Thiên Long người. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng biết Thiên Long đến cùng là cái gì vai trò. Hắn xem như tìm một cái người bình thường đến xử lý, cũng chính là bình thường hiện tượng. Tốt, Điền huynh đệ, ngươi người bạn này ta giao định, nếu như về sau có muốn ta hỗ trợ địa phương, cũng tuyệt đối không nên khách khí với ta. Thập tam hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cảm giác, chính mình đụng phải Hạ Thiên chính là may mắn lớn nhất. Nếu không hắn muốn tìm được Thiên Long, nói nghe thì dễ a. Một bên Bách Xuyên không nói gì, hắn từ đầu tới đuôi đều là ngồi ở chỗ đó, không có ai biết hắn đang nhìn cái gì, liền Hạ Thiên sau khi đến, hắn cũng không có đi xem Hạ Thiên một cái. Hạ Thiên cũng không có để ý, hắn hiểu được, tất cả cao thủ đều có thuộc về mình đam mê cùng ngạo khí. Mặc dù Hạ Thiên trong mắt bọn hắn có chút hít bản sự, nhưng hắn cao ngạo như vậy người, như thế nào lại dùng con mắt đi xem Hạ Thiên đâu? Người ở chỗ này sao? Hạ Thiên hỏi. Điền huynh không cần phải gấp, mặc dù ta để ngươi giúp ta tìm người, nhưng cũng không phải để ngươi hiện tại liền giúp ta tìm ra, như vậy đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, một hồi xuất phát, người không tại Hoang Lộc Trung Nguyên. Thập tam nói. Không tại Hoang Lộc Trung Nguyên à? Hạ Thiên như có điều suy nghĩ. Thế nào có phiền phức? Thập tam hỏi. Thế thì không, ta một người, đi cái nào đều như thế, bất quá ta đi, còn không có rời đi Hoang Lộc Trung Nguyên. Với bên ngoài không phải rất quen thuộc, cũng không biết người bên ngoài thế nào, có phải hay không đều rất mạnh, từng cái thấy ta có thể hay không kêu đánh kêu giết, người cũng nhìn thấy, ta tiên chi lực liền 2 vạn điểm đều không, mặc dù có một ít thủ đoạn, nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm lời nói, thật đúng là gánh không được. Hạ Thiên nói. Điền huynh yên tâm, Thần Châu cũng không có nhiều cao thủ như vậy, Điền huynh thực lực, ở nơi đó, tự vệ đều là không có vấn đề, mà lại ở bên ngoài, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Có chúng ta ở đây, không có người có thể tổn thương đến ngươi, nếu như ngươi không cẩn thận cùng chúng ta đi rời ra, cũng có thể báo tên của chúng ta, trước báo ta thập tam, nếu như ta thập tam không dùng được, ngươi cũng có thể báo Bách Xuyên danh tự, ta tin tưởng, tất cả mọi người sẽ cho chúng ta một chút mặt mũi. Thập tam phi thường tự tin nói. Vậy là tốt rồi, ta tu hành không dễ, cũng không muốn chết ở bên ngoài. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha. Điền huynh thật là tính tình bên trong người a, bất quá Điền huynh yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi xảy ra chuyện, mà lại ngươi cũng nên đi ra ngoài đi một chút, Hoang Lộc Trung Nguyên loại địa phương này, quá nhỏ, như ngươi loại này có bản lĩnh người, nên ở bên ngoài phát sáng phát nhiệt. Thập tam tán dương. Hắn người này, ở bên ngoài tuyệt đối được hoan nghênh. Mặc dù thực lực cường hãn, nhưng chưa từng tự cao tự đại, mà lại nói lời nói phi thường hiền hòa. Vậy sau này liền dựa vào thập tam huynh. Hạ Thiên mỉm cười. Ân. Thập tam khẽ gật đầu. Một lát sau, một tên nam tử mặc áo trắng đi đến, hắn tới về sau, buông xuống một khối ngọc giản, sau đó rời đi. Thập tam mở ra ngọc giản, nhìn thoáng qua nội dung bên trong. Vị trí của hắn. Dưới tình huống bình thường, Hạ Thiên là không nhìn thấy nội dung. Bất quá lấy Hạ Thiên hai mắt, muốn xem trong ngọc giản nội dung, vẫn là vô cùng đơn giản. Lúc này bên trong ngọc giản này, chính là tin tức liên quan tới hắn. Hết chương 9974. Chương 9975 tuyệt chiêu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thập tam tại điều tra Hạ Thiên, mà lại phía trên sau cùng đánh giá chính là người này rất khả nghi, thực lực thần bí, là cái có vấn đề người. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy. Điền huynh, đây là muốn làm gì đi? Thập tam hỏi. Ta cảm thấy, ta vẫn là chính mình đi làm việc chính ta a. Hạ Thiên nói. Điền huynh đây là ý gì? Vừa mới không phải còn nói phải giúp ta sao? Thập tam không hiểu hỏi. Tiền bối căn bản cũng không tin ta, chính ta làm gì tới cửa đi xum xoe đâu, tự chuốc nhục nhã chuyện ta có thể lười đi làm. Hạ Thiên lần này xưng hô thập tam vì tiền bối. Cái này cho thấy hắn tại kéo ra thân phận của song phương. Điền huynh nói gì vậy a? Ta lúc nào không tin ngươi. Thập tam cũng là nở nụ cười nói. Vừa mới người của ngươi tới về sau, nhìn ta một cái, sau đó đem ngọc giản giao cho ngươi, ngươi mở ra ngọc giản về sau, cũng liếc trộm ta một cái, nếu như ta không có đoán sai, trong ngọc giản nội dung, khẳng định là liên quan tới ta, nếu ngươi điều tra ta, ta đây cảm thấy, ta không cần thiết lại hỗ trợ, liền tối thiểu nhất tín nhiệm đều không, ta đây vì cái gì còn muốn liếm láp mà tới hỗ trợ đâu. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Tính tình. Có bản lĩnh người đều phải có chút tính tình. Nếu như ngay cả cơ bản nhất tính tình cũng không có, vậy sau này càng là người khác muốn đối với ngươi như vậy, ngươi cũng chỉ có thể thế nào. Hạ Thiên lần này trợ giúp bọn hắn, không phải lấy hạ nhân phương thức đi qua, mà là lấy ngang hàng đi qua. Nếu như vừa mới bắt đầu những người này điều tra Hạ Thiên liền chẳng quan tâm lời nói, vậy sau này, những người này sự tình gì đều đề phòng Hạ Thiên, khả năng liền sẽ thật xảy ra chuyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lại hắn hiện tại, phảng phất như là một tấm giấy trắng, hắn cái thân phận này nếu như cẩn thận điều tra, khẳng định là có vấn đề. Hắn nhất định phải để thập tam minh bạch, không phải hắn Hạ Thiên muốn đi cùng đối phương lăn lộn, mà là đối phương tìm hắn đến giúp đỡ. Ha ha! Thập tam cười một tiếng, Điền huynh quả nhiên là tính tình bên trong người a. Phốc! Hắn bóp nát khối kia ngọc giản tốt. Chúng ta có thể đi. Đứng dậy. Hắn bóp nát ngọc giản, không đi giải thích, vậy cái này cũng liền chứng minh hắn không câu nệ tiểu tiết tính cách, mà lại cũng chứng minh hắn tôn trọng Hạ Thiên danh giới cuối cùng nguyên tắc. Một cái có điểm mấu chốt người, tới nơi nào đều sẽ đạt được người khác tôn trọng. Hiển nhiên, Bách Xuyên cũng nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa mới biểu hiện tương đối kiên cường, vì lẽ đó hắn mới có thể đi xem Hạ Thiên cái nhìn này. Nếu như Hạ Thiên vẫn luôn là phi thường khách khí, giống như nịnh bợ bọn hắn đồng dạng, vậy hắn ngược lại là sẽ không đi xem. Đương nhiên, hiện tại Hạ Thiên cũng chỉ là có thể để hắn nhìn nhiều mà thôi. Truyền tống trận chỗ. Quang mang lóe lên. Bọn hắn đi tới Hoang Lộc Trung Nguyên biên giới thành. Muốn ra vào Hoang Lộc Trung Nguyên, nhất định phải đi ngang qua cái này biên giới thành. Cái này biên giới thành tựa như là một tòa cầu núi đồng dạng, để trong ngoài tương thông. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người lựa chọn không ngồi truyền tống trận, bởi vì ngồi truyền tống trận là nhất định phải lưu lại khí tức, vạn nhất có địch nhân biết mình muốn đi ngang qua nơi này ở chỗ này ôm cây đợi thỏ lời nói, vậy thì phiền toái. Đối với bên ngoài đến nói, Hoang Lộc Trung Nguyên là một cái có thể dùng đến cược vận khí địa phương, rất nhiều người tới nơi này là vì tầm bảo, kiếm lấy tiên tinh, cũng có một bộ phận người là tới nơi này tránh né truy sát. Bọn hắn ở bên ngoài gây họa. Cuối cùng đều len lén chạy tới Hoang Lộc Trung Nguyên nơi này. Bởi vì địch nhân sẽ rất ít thật đuổi tới nơi này đến, mà lại cũng không tốt đuổi. Ở chỗ này đăng ký khí tức, truyền tống trận người ở đó vẫn là vô cùng khách khí, bất quá đăng ký khí tức cơ hồ vẫn là mỗi người đều cần làm. Hạ Thiên nhìn thấy người bên cạnh đều đi qua. Bất quá thập tam lại lắc đầu, hắn lấy ra một khối ngọc bài. Thủ vệ nhìn thấy ngọc bài về sau, trực tiếp nhường đường. Đây chính là cao thủ đãi ngộ. Người như bọn họ, làm sao có thể tùy tiện liền đem khí thức của mình ở lại loại địa phương này đâu, vạn nhất về sau có người lợi dụng khí thức của bọn hắn truy tung bọn hắn, cũng sẽ là một loại phiền phức. Bọn hắn là sẽ không cho chính mình lưu lại hậu hoạn. Mà nơi này thủ vệ cũng đều minh bạch, dạng này cao thủ chính mình là không chọc nổi, vì lẽ đó đồng dạng cường giả đều có thể đi giải quyết dạng này ngọc bài. Chỉ cần ngươi đạt đến cường giả tiêu chuẩn, liền sẽ trực tiếp cấp cho ngọc bài. Có loại ngọc này bài, cơ hồ phụ cận tất cả thành thị đều không cần lưu lại khí tức. Có địa vị chính là tốt, Hạ Thiên cảm khái nói. Dạng này có thể ít một chút phiền phức, loại ngọc này bài, nhất định phải là lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm trở lên người mới có thể làm, đi nhận chức gì một cái thành thị thành chủ, đều có thể trợ giúp ngươi làm, rất nhanh liền có thể giải quyết, có nó, làm rất nhiều chuyện đều rất thuận tiện, cũng không vẻn vẹn là không cần lưu lại khí tức đơn giản như vậy. Thập Tam cũng không hề hoàn toàn đi giải thích, mà là mang theo Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Không trực tiếp rời đi sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này biên cảnh chi thành, có hai cái truyền tống trận, một cái kết nối bên ngoài, một cái kết nối bên trong, chúng ta bây giờ muốn đi Hoang Lộc Trung Nguyên bên ngoài, vì lẽ đó phải đi một cái khác truyền tống trận chuyển di. Thập Tam nhưng thật ra là cảm thấy Hạ Thiên có vấn đề. Bởi vì Hạ Thiên bản sự không coi là nhỏ, hắn tại Hoang Lộc Trung Nguyên cũng không có thể là hạng người vô danh, có thể hắn điều tra đến tin tức, đều là gần nhất mới xuất hiện. Nếu như không phải bản địa, đó chính là từ bên ngoài tiến đến. Có thể Hạ Thiên lại nói hắn không hề rời đi qua Hoang Lộc Trung Nguyên, mà lại liền hai cái truyền tống trận cũng không biết. Bình thường đến nói, bọn hắn dạng này cường giả, là sẽ không để ý một đội ngũ người ở bên trong có vấn đề. Dù sao tại chính thức thực lực trước mặt, mặt khác đều là vô dụng. Bất quá Thập Tam vẫn là một cái phi thường người cẩn thận. Cứ như vậy, bọn hắn không ngừng tiến lên. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên phát hiện cái này biên cảnh thành thị vẫn tương đối phát đạt, các loại vật liệu buôn bán cũng là tương đối toàn bộ, mà lại người lui tới từng cái thần thần bí bí, phi thường có người tu luyện không khí. Tiểu tử thúi, nhìn cái gì vậy? Móc mắt người một tên nam tử gầy gò nhìn thấy Hạ Thiên đang ngó chừng hắn xem thời điểm, cũng là ánh mắt quét ngang. Nam tử này, là một cái tiểu thâu, vừa mới hắn ngay tại trộm đồ, bất quá cảm giác của hắn cũng là phi thường nhạy cảm, vì lẽ đó hắn cũng là phát hiện có người đang nhìn hắn. Một cái tiểu thâu, trộm đồ thời điểm bị người nhìn chằm chằm, đây chính là phi thường khó chịu sự tình. Ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi sao có thể đem hắn chữ vật trang bị trộm đi, thật rất hiếu kỳ. Hạ Thiên minh bạch, mỗi người chữ vật trang bị phía trên đều có khí thức của mình, chỉ cần có người đụng một cái, bọn hắn liền sẽ ngay lập tức phát hiện, hơn nữa còn có chữ vật trang bị phía trên có trận pháp cùng bản thân hủy diệt năng lực các loại. Vì lẽ đó hắn nhìn thấy có người trực tiếp trộm người khác chữ vật trang bị lúc, hắn cũng là phi thường tò mò. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nam tử kia cho Hạ Thiên một cái ánh mắt cảnh cáo, sau đó quay người rời đi thời điểm, hắn còn phảng phất là tại nói cho Hạ Thiên, để Hạ Thiên cẩn thận một chút. Ngươi rất hiếu kỳ làm sao đem người khác chữ vật trang bị lấy xuống sao? Thập Tam hỏi. Là có chút hiếu kỳ, như thế nào mới có thể đem người khác chữ vật trang bị lặng yên không tiếng động lấy xuống, mà lại không bị đối phương phát hiện đâu? Hạ Thiên hỏi. Đây chính là tuyệt chiêu a. Đương nhiên, đây đối với trước mặt Thập Tam đến nói, khẳng định không phải việc khó gì, hắn nhưng là theo núi Côn Luân bên trên trộm đồ xuống tới người a. Hết chương 9975. Chương 9976 tuyệt đối bá đạo. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ân. Hạ Thiên nhìn về phía Thập Tam. Thập Tam ngón tay hơi động một chút, một cái chữ vật trang bị xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hắn cười một tiếng. Cái kia chữ vật trang bị lại về tới người bên cạnh trên tay, theo lấy xuống đến trả lại. Đối phương đều không có phát hiện. Đây chính là Thập Tam bản sự. Chỉ bất quá hắn động tác quá nhanh, người bình thường căn bản là thấy không rõ. Đương nhiên, đây đối với Hạ Thiên đến nói, cũng không phải là vấn đề gì. Hắn nhưng là vẫn đang ngó chừng Thập Tam động tác. Hồng Phượng càng là trực tiếp bắt đầu phân tích lên động tác của đối phương. Thủ pháp của hắn rất kỳ quái, bất quá hắn trộm quá trình ta thấy được, một nháy mắt có rất nhiều thao tác. Hắn nhìn thấy, cái kia một nháy mắt, Thập Tam phân biệt công kích đối phương thần hồn, giác quan, ánh mắt cùng đối phương khí tức, đều là đồng thời. Làm cho đối phương căn bản cũng không có phát hiện đây hết thảy. Rất lợi hại a, Hạ Thiên tán dương. Tiểu thủ đoạn. Thập Tam phi thường tùy ý nói. Đối với hắn mà nói, đây đúng là rất nhỏ thủ đoạn. Tại bọn hắn còn chưa đi ra bao xa thời điểm, một cái hơn 20 người đội ngũ trực tiếp ngăn ở trước mặt của bọn hắn, vừa mới cái kia gầy gò tiểu thâu cũng tại đội ngũ bên trong đại ca, chính là bọn hắn. Cầm đầu cái kia mập mạp nam tử cũng là đi tới các ngươi rất thích xen vào việc của người khác đúng không? Hạ Thiên lẳng lặng nhìn đối phương. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. bồi thường huynh đệ của ta 10 vạn tiên tinh, chuyện lần này liền đi qua, bằng không mà nói, ta muốn ngươi đẹp mặt. Cầm đầu cái tên mập mạp kia lạnh lùng nói. Dọa dẫm. Hắn chính là tới muốn tiên tinh. Đương nhiên. Hắn mở miệng muốn 10 vạn tiên tinh, nhưng ngươi có thể nói giá. Chỉ cần lấy ra nhất định tiên tinh chấm dứt việc này, quên đi. Ta tại sao phải cho các ngươi tiên tinh? Hạ Thiên hỏi. Tiểu tử thúi, ngươi đừng không thức thời, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại đây là tình huống như thế nào, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không thành thật lời nói, ta liền xử lý các ngươi. Mập mạp trực tiếp có muốn giết người ý tứ. Đây chính là chân chính đe dọa. Trong thành, các ngươi còn dám giết người giết ta, các ngươi cũng chạy không thoát. A Hạ Thiên nói. Hừ. Mập mạp phi thường khinh thường nói ra, ta cho ngươi biết, chúng ta không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, trong này cảnh, giết ngươi, chúng ta có thể tùy tiện tìm huynh đệ tiếp tục chống đỡ, rời khỏi nơi này trước một đoạn thời gian, qua một thời gian ngắn đầu ngọn gió thoáng qua một cái, huynh đệ của chúng ta trở lại là được rồi, dù sao ra vào thành, chúng ta đều có đặc thù thông đạo. Hắn chính là tại nói cho Hạ Thiên, hắn là thổ địa của nơi này. Bọn hắn giết người, cũng có thể làm lặng yên không một tiếng động, mà lại bọn hắn cùng nơi này người có quan hệ. Ngươi muốn bao nhiêu? Thập Tam hỏi. 10 vạn tiên tinh, mập mạp nói. Ít, Thập Tam nói. Hả? Mập mạp sững sờ, ngại ít thật sao vậy, liền 20 vạn tiên tinh. Quá ít, Thập Tam lắc đầu, như vậy đi, 100 vạn tiên tinh thế nào? 100 vạn nghe đến đó, người đối diện cũng tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn còn là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy a, không mặc cả, trả lại bọn hắn nâng giá cách. Đúng, 100 vạn tiên tinh, Thập Tam nhìn thoáng qua giao lộ thủ vệ. Kỳ thật, nơi này là có thủ vệ, chỉ bất quá nơi này thủ vệ đều bị những người này đón mua. Ngọc bài. Hắn cũng là trực tiếp lộ ra ngay ngọc bài. Làm ngọc bài xuất hiện một khắc này, thủ vệ ngay lập tức chạy tới. Đồng thời hắn cũng thông chi mặt khác đi ngang qua thủ vệ mau chạy tới đây. Các ngươi chơi cái gì, ai bảo các ngươi ở chỗ này gây chuyện? Thủ vệ nhìn về phía mập mạp quát lớn. Linh ca, là ta a. Mập mạp một mặt nịnh nọt nói. Thủ vệ cũng là cùng mập mạp nháy mắt, để mập mạp nhanh đi. Mập mạp cũng là lão giang hồ, nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn cũng minh bạch, lần này có thể là đá trúng thiết bản lên, hắn cũng là muốn quay người trực tiếp rời đi. Chờ một chút, Thập Tam nói. Hả? Những người kia sững sờ. Đã nói xong 100 vạn tiên tinh còn không có cho đâu. Thập Tam thản nhiên nói. Lúc này những người kia mới hiểu được tới. Nguyên lai Thập Tam phía trước nói quá ít, không phải ghét bỏ cho đối phương quá ít, mà là ghét bỏ đối phương cho hắn quá ít. Còn đứng ngây đó làm gì, còn nhanh không nhanh cho đại nhân bồi thường. Thủ vệ quát lớn. Cái này. Mập mạp hiện tại có chút mơ hồ a, bọn hắn bình thường đều là ăn cướp, đe dọa người khác a, hôm nay thế mà bị người khác cho đánh cướp, loại chuyện này truyền đi, bọn hắn coi như không cần lăn lộn a. Lại không bồi thường, chúng ta liền không khách khí. Xung quanh những thủ vệ kia cũng đi tới. Ta bồi thường. Cái tên mập mạp kia nhìn thấy những thủ vệ này không phải đang nói đùa, hắn cũng là minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lúc này hắn cũng là vội vàng lấy ra một cái chữ vật trang bị. 100 vạn tiên tinh, đây cũng không phải là số lượng nhỏ a, phi thường thịt đau. Nhưng hắn minh bạch, hiện tại loại thời điểm này, hắn là nhất định phải lấy ra cái này tiên tinh, bằng không mà nói, hậu quả không cách nào tưởng tượng a. Tiếp lấy Thập Tam nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy đối phương đưa tới chữ vật trang bị. Hiện tại cái tên mập mạp kia hối hận phát điên, hắn sau khi trở về, nhất định sẽ ác độc mà trừng trị chính mình cái kia tiểu đệ, thế mà cho mình chọc như thế lớn một cái phiền toái trở về. Bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm. Quấy rầy, đại nhân, những thủ vệ kia cung kính hộ tống bọn hắn rời đi. Linh ca, vừa mới đó là cái gì người a? Mập mạp nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn đi xa, cũng là tiến lên hỏi thăm. Người nào ta cũng không biết. Không biết, mập mạp sướng sờ, không biết còn để hắn lấy ra 100 vạn tiên tinh đến, đây là tại hố hắn a. Mặc dù ta không biết hắn là ai, nhưng hắn khối kia ngọc bài, nhất định phải là ít nhất lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm người mới có thể lấy được. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, mập mạp trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh a. lực lượng pháp tắc 10 vạn điểm. Đây là tồn tại gì? Không cách nào tưởng tượng a. Dạng này người, trong lúc phất tay liền có thể nhẹ nhõm diệt sát hắn, mà lại không người nào dám quản. Đây đã là siêu thoát tại quy tắc phía trên người. Nói cách khác, vừa mới hắn là tại tử vong vực sâu biên giới vừa đi vừa về thăm dò. Kém một chút, liền kém một chút, hắn sẽ chết rồi a. Nhớ kỹ, về sau cẩn thận một chút, không chọc nổi người chớ chọc. Cái kia thủ vệ quay người trực tiếp rời đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thập tam cái ngọc bài này, còn có năng lực như vậy a. Đương nhiên, ta nói qua cho ngươi, cái ngọc bài này thế nhưng là có rất lớn tác dụng, mặc dù so ra kém thiên tộc người trên đầu vòng sáng, nhưng cất bước ở bên ngoài, người khác vẫn là phải cho ngươi mấy phần chút tình mọn. Thập tam nhẹ gật đầu. Lúc này, bọn hắn đã đến một cái khác truyền tống trận qua cái này biên cảnh, liền xem như tiến vào Thần Châu sân khấu, nếu ngươi chưa từng đi ra Thần Châu, ta đây phải nhắc nhở ngươi một cái, nếu như nhìn thấy những cái kia lơ lửng giữa không trung to lớn tinh thể, tuyệt đối không nên dây vào, phi hành thời điểm đi vòng qua là được rồi. Hết chương 9976. Chương 9977 ngôi sao. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngôi sao. Hạ Thiên sững sờ. Đúng, chính là ngôi sao, chân chính Thần Châu là cùng vô tận tinh hà giao hội, chúng ta phía trên, có rất nhiều ngôi sao, có một ít ngôi sao tương đối thấp, chúng ta nhẹ nhõm liền có thể thấy được. Trước kia những này ngôi sao phía trên đại bộ phận đều là khoáng thạch, cuối cùng tất cả đều bị người hái, đằng sau rất nhiều cao thủ phát hiện, những này ngôi sao phía trên đều có rất nhiều nguyên tố chi lực cùng lực lượng pháp tắc, có thể giúp tu luyện, vì lẽ đó cơ hồ những cái kia ngôi sao tất cả đều bị một số cao thủ chiếm lĩnh, vì lẽ đó đồng dạng không nên tùy tiện bên trên những cái kia ngôi sao, nếu không sẽ bị xem như là một loại khiêu khích. Thập Tam giải thích nói. Tại ngôi sao bên trên tu luyện. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là phi thường hưng phấn a, hắn cũng có một ngôi sao, nếu như hắn biết những người này là thế nào tu luyện, vậy hắn cũng có thể tại chính mình ngôi sao phía trên tu luyện a. Những cái kia ngôi sao rất lớn sao? Hạ Thiên hỏi. Bình thường tương đối thấp, đều không phải rất lớn, nhỏ một chút, 10 cây số chiều dài, cao một chút, mấy trăm cây số tả hữu chiều dài, đương nhiên, chúng ta trên không, rất cao những cái kia ngôi sao, liền rất lớn, bất quá quá cao. Đối người tu luyện thân thể phụ tải rất nặng, mà lại những cái kia ngôi sao vẫn là di động, nếu như khống chế không tốt, rất có thể sẽ bị mặt khác ngôi sao nện vào, người ở phía trên tu luyện, cũng là gặp nguy hiểm, vì lẽ đó chỉ có những này tương đối thấp ngôi sao sẽ hấp dẫn cao thủ tu luyện, những cái kia chỗ cao ngôi sao cơ hồ không ai dám đi qua. Thập Tam kiên nhẫn nói. Hắn nhìn xem Hạ Thiên dáng vẻ, liền hiểu, phía trước điều tra tin tức khả năng có vấn đề. Hạ Thiên có lẽ thật sự là lần thứ nhất rời đi Hoang Lộc Trung Nguyên, bởi vì nếu như Hạ Thiên trước kia là từ bên ngoài tiến vào Hoang Lộc Trung Nguyên, cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ biết những này thường thức tính vấn đề. Có thể hắn nhìn xem Hạ Thiên hiện tại cái này kinh ngạc dáng vẻ liền hiểu, Hạ Thiên phía trước khẳng định là không biết, nếu không hắn không có khả năng kinh ngạc đến loại trình độ này. 3. Quang mang lóe lên, bọn hắn biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm. Bọn hắn đi tới một cái vân thành bên trong, vân thành lời nói, Hạ Thiên vẫn tương đối quen thuộc, bởi vì trước kia Hạ Vận Tiên mạch chính là vân thành. Đây là vân thành, trong Thần Châu, có không ít vân thành, bất quá loại này vân thành cùng trước ngươi nghe nói vân thành là khác biệt, loại này vân thành đồng dạng đều là tư nhân, cơ hồ rất ít đối ngoại mở ra, giống chúng ta hiện tại chỗ Hắc Vân là đối bên ngoài mở ra, bất quá đồng dạng cũng không ủng hộ ngoại lai nhân viên thường ở, nơi này tửu điếm giá cả quý hạ nhân. Tất cả nhà đều là không bán ra, trừ Hắc Vân bên ngoài, mặt khác vân thành đều không cần tới gần, nếu không đối phương sẽ cho rằng ngươi là muốn công kích bọn hắn, sẽ đối ngươi trực tiếp phát động công kích. Thập Tam nhìn thấy Hạ Thiên đối với mấy cái này sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn cũng là bắt đầu kiên nhẫn giảng giải Thần Châu những chuyện này. Đơn giản điểm tới nói. Hắn thật lâu không thấy được Hạ Thiên như thế có ý tứ người, đối Hạ Thiên cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bách Xuyên ở một bên lại không nói câu nào, hắn thấy, đây đều là cơ bản nhất thường thức. Hắn lại quên đi, đối với hắn mà nói, là thường thức, đối với Hạ Thiên dạng này kẻ ngoại lai đến nói, cũng không tính cái gì. Cái này Hắc Vân phía trên lực lượng rất đầy đủ a, ta cảm ứng một cái, giống như các loại lực lượng đều rất sung mãn, phi thường thích hợp tu luyện. Hạ Thiên cảm ứng một cái, cùng chính mình Vân Đỉnh Tiên Cung kém một chút, nhưng tuyệt đối so thiên mạch bất kỳ chỗ nào tu luyện hoàn cảnh muốn tốt hơn nhiều. Đương nhiên, muốn giữ gìn một cái đen như vậy mây, cần tài nguyên thế nhưng là rất nhiều, vì lẽ đó nơi này giao dịch thu thuế cũng là rất lớn, cơ hồ là 1/10, không quản ngươi có đồ vật gì tiến hành giao dịch, đều phải giao nạp 1/10 thu thuế, dù là các ngươi bên đường hai người hối đoái vật tư, cũng cần giao nạp thu thuế, cái này Hắc Vân có dám thì công năng, nếu như ngươi cho là mình cùng người khác giao dịch rất bí mật, sẽ không bị phát hiện, vậy ngươi liền 10 phần sai, chỉ cần ngươi là ở chỗ này giao dịch, vậy liền nhất định sẽ bị bắt được, xử phạt thế nhưng là rất thảm, hoặc là giao nạp gấp 10 tiền phạt, hoặc là trực tiếp diệt sát. Thập Tam nhắc nhở Hạ Thiên, tuyệt đối không nên tại người khác địa bàn dở trò gian. Loại lời này theo trong miệng của hắn nói ra, kỳ thật lực uy hiếp lớn hơn. Bởi vì bình thường đến nói, bọn hắn cái này cấp bậc tồn tại, đã có thể không nhìn một ít quy tắc. Nhưng bọn hắn đều nói muốn tuân thủ, vậy liền chứng minh, ở chỗ này không tuân thủ hậu quả là phi thường đáng sợ. Hiểu rõ Hạ Thiên cười một tiếng. Lần đầu tiên tới nơi này, ngươi tùy tiện dạo chơi, ta ở phía trước tử quán chờ ngươi. Thập Tam nói. Được rồi, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, nếu như gặp phải phiền phức, liền cùng thủ vệ nói nhận biết Thập Tam là được rồi. Thập Tam nói. Yên tâm, ta không thích gây chuyện. Hạ Thiên nói. Có thể ngươi thích xen vào việc của người khác à? Thập Tam nói. Ngạch. Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến. Hắn cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nơi này người. Cùng hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng, mỗi người tựa hồ cũng có tín ngưỡng của mình, bởi vì bọn họ ánh mắt đều rất kiên định. Tiệm vũ khí. Hạ Thiên đi tới một nhà tiệm vũ khí, hắn vẫn tương đối thích đi dạo một vòng tiệm vũ khí. Tiệm vũ khí đó có thể thấy được nơi này chỉnh thể vũ khí thực lực. Phía trước hắn nhìn thấy hoang dã hùng ưng, khúc khê đám người vũ khí, đều rất đặc thù. Cũng đều là tiên thiên tiên khí cấp bậc, bất quá những cái kia vũ khí giống như đều cùng chủ nhân có lớn lao liên hệ, vì lẽ đó bọn hắn chết về sau, những cái kia vũ khí cũng đều hủy. Nơi này vũ khí giá cả cũng không đắt lắm a, bất quá không thấy được tiên thiên tiên khí, đều là tiên thiên tiên khí trở xuống cấp bậc. Hồng Phượng cũng là quét một vòng. Hạ Thiên cũng là nhìn thoáng qua. Xung quanh tiên khí giá cả đều là mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn tiên tinh, quý nhất cũng chính là 50 vạn tiên tinh. Bất quá hắn muốn nhìn chính là trận vũ cùng tiên thiên tiên khí, nơi này cũng không có nhìn thấy. Những này tiên khí chất lượng cũng không tệ, bất quá đối với Hạ Thiên đến nói, không có cái gì tác dụng quá lớn, hắn Hồng Phượng cùng Thiên Hàn Kiếm, đẳng cấp cũng đều không thấp, hơn nữa còn có thể bản thân tiến hóa, đều coi là đứng đầu vũ khí. Đặc biệt là Hồng Phượng. Hồng Phượng hiện tại còn tu luyện Kim Vũ truyền thừa, quả thực chính là một cái độc lập tồn tại. Chính mình không ngừng tu luyện mạnh lên. Đẳng cấp cũng là không ngừng tăng lên. Năng lực càng là không ngừng tăng lên. Trên thực tế, Hạ Thiên hiện tại tiên chi lực mặc dù chỉ có mấy vạn điểm, nhưng chỉnh thể sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Lão bản, vì cái gì không có trận vũ cùng tiên thiên tiên khí bán a? Hạ Thiên tiến lên hỏi. Nghe được Hạ Thiên lời nói, người chung quanh đều nhìn về phía hắn. Lão bản cũng là một mặt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Ngạch. Hạ Thiên cũng cảm giác chính mình giống như hỏi nói bậy. Trận vũ tiêu hao lớn như vậy, luyện chế khó khăn, làm sao có thể bày ra tại ta chỗ này, tiên thiên tiên khí liền càng thêm không cần nói, thứ này người sở hữu đều là cao thủ, có binh pháp cường giả đỉnh cao, bọn hắn bình thường sẽ không tử vong, tử vong về sau tiên thiên tiên khí cũng liền cùng theo hủy. Vì lẽ đó tự nhiên hiếm thấy, bất quá ngươi nếu là thật cảm thấy hứng thú, có thể đi Thiên Binh Các nhìn xem lão bản nhắc nhở. Hết chương 9977. Chương 9978 Thiên Binh Các. Người đăng é Rotia Eater Seater H. Thiên Binh Các. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi ra ngoài, bất quá hắn vừa đi ra đi, hắn liền cảm giác chính mình giống như bị người để mắt tới. Quả nhiên. Không quản địa phương nào, đều muốn khiêm tốn một chút a, nếu không thật sẽ bị người để mắt tới a. Hạ Thiên cảm khái nói. Trận vũ cùng tiên thiên tiên khí cũng đều là phi thường quý mà lại thưa thất tồn tại, người bình thường liền hỏi cũng không dám hỏi, dù sao những vật kia không phải bọn hắn có thể tùy tiện hỏi thăm, ngươi hỏi, cái kia không quản ngươi là có hay không có thể mua nổi, bọn hắn đều sẽ cho rằng ngươi có thể sẽ là kẻ có tiền, vì lẽ đó hiện tại để mắt tới ngươi, nếu như phát hiện ngươi thật là có tiền người. tại ngươi rời đi thời điểm, bọn hắn liền có thể sẽ động thủ. Hồng Phượng nói. Mặc dù nói, Hắc Vân bên trong không cho động thủ, nhưng Hắc Vân bên ngoài có thể a, nơi này người không có khả năng tại Hắc Vân bên trên ở thời gian quá dài. Vì lẽ đó bọn hắn để mắt tới Hạ Thiên, liền có thể sẽ đối Hạ Thiên động thủ. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không thèm để ý những người này. Hắn nhưng là có Thập Tam cùng Bách Xuyên dạng này người bảo hộ, ai dám động đến hắn. Động đến hắn mới là muốn chết. Hạ Thiên cũng là tìm được cái kia Thiên Binh Các. Cái này Thiên Binh Các kiến trúc rất có ý tứ a, bề ngoài nhìn lại, chính là một thanh trường kiếm a, đứng ở đó. Nhìn qua uy vũ bá khí. Thiên Binh Các bên trong rất lớn, đồng thời dung nạp hơn vạn người đều không có vấn đề, bên trong ra ra vào vào rất nhiều người, mỗi người sau khi đi vào, đều là chọn lựa mình thích binh khí, sau đó tiến hành mua. Kỳ thật, tại Thần Châu, binh khí hao tổn vẫn là vô cùng lớn. Đối với những này cao thủ bình thường đến nói, bọn hắn song phương tại thời điểm chiến đấu, rất nhiều người đều đang dùng binh khí cùng đối phương lực lượng pháp tắc va chạm. Cường đại lực hủy diệt đối binh khí cũng sẽ tạo thành không nhỏ tổn thương. Vấn đề nhỏ, có thể tự hành chữa trị, nhưng rất nhiều thời điểm, bọn hắn đi ra ngoài chinh chiến, cũng phải cần một mực chiến đấu, cái này sẽ để cho vũ khí phụ tải càng lúc càng lớn, nếu như lúc này ngươi không có một kiện có thể dùng đến thay thế binh khí. Vậy cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng chính mình nguyên bản binh khí, như vậy, nguyên bản binh khí liền sẽ hư hao, thậm chí trực tiếp bẻ gãy. Cho dù là những này đứng đầu tiên khí, hư hao hoặc là bẻ gãy về sau, muốn tự hành khôi phục, cũng cần cái vạn năm mười vạn năm, trừ phi tìm đỉnh cấp luyện khí sư đi sửa phục. Có thể những cái kia đỉnh cấp luyện khí sư, như thế nào lại vì ngươi một kiện binh khí liền tùy tiện xuất thủ đâu? Nơi này binh khí số lượng rất nhiều a. Vừa mới cái kia cửa hàng chỉ trưng bày hơn ngàn kiện binh khí, nhà này tiệm vũ khí trưng bày chí ít 7, 8 vạn kiện binh khí a, mà lại chất lượng đều rất không tệ, xem ra, nơi này luyện khí vật liệu muốn so chúng ta nơi đó tốt hơn nhiều a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên cũng là biết cách luyện khí, mà lại Hạ Thiên chiết xuất muốn so người khác càng tốt hơn, có thể vật liệu bản thân cũng là chênh lệch cực lớn a, tỉ như nói, nơi này một khối vật liệu cùng Hạ Thiên phía trước sử dụng một khối vật liệu. Nơi này vật liệu lấy ra, căn bản cũng không cần chiết xuất, Hạ Thiên phía trước liền cần chiết xuất ít nhất một ngày mới có thể so với được. Mà lại đây là độ tinh khiết lên, còn có chất lượng cùng mật độ thượng đẳng chờ, thậm chí còn có đặc thù trên lực lượng chênh lệch. Vì lẽ đó, dùng nơi này vật liệu luyện chế ra tới vũ khí, tự nhiên là muốn so Hạ Thiên phía trước luyện chế vũ khí phẩm chất muốn càng tốt hơn. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn nhìn đến đây binh khí, chất lượng mới có thể tốt như vậy. Đồng dạng, hắn lần này tới là muốn đi xem trận vũ cùng tiên thiên tiên khí. Rất nhanh, hắn đã tìm được trận vũ cùng tiên thiên tiên khí, người ở đó rất ít. Hạ Thiên đi qua thời điểm, trước mặt nhân viên công tác cũng là phi thường khách khí, tiên sinh, muốn chọn lựa trận vũ hoặc là tiên thiên tiên khí sao? Nhìn xem Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt trưng bày 10 chuôi trận vũ cùng 10 chuôi tiên thiên tiên khí như thế bày ra, tất cả lực lượng đều là ngăn cách, trừ bề ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy, mà lại điểm một cái giới thiệu cũng không, làm sao mua a? Bình thường đến nói, vũ khí hoặc là trận vũ năng lực có lẽ đơn giản giới thiệu một chút, cho dù là đơn giản cũng có thể a. Hoặc là để người mua cảm ứng một cái. Hiện tại, Hạ Thiên chứ có thể nhìn thấy những vũ khí này ngoại hình bên ngoài, thật sự là cái gì đều không thấy được. Tiên sinh, chúng ta đây là bảo hộ người mua tư ẩn, bất kỳ cái gì tiên thiên tiên khí, đều là cao thủ ở giữa chiến đấu bảo hộ, cũng có thể để song phương xuất hiện chênh lệch căn bản, đến mức trận vũ, càng là đánh lén phải dùng bảo vật, nếu như sớm liền bại lộ những thứ này năng lực, đó là chúng ta đối người mua không chịu trách nhiệm a. Nhân viên công tác phi thường khách khí nói. Trận vũ giá cả đại khái là bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Trận vũ giá cả đều là 100 vạn tiên tinh, nếu như muốn cấp bậc cao hơn, giá cả cũng sẽ cao hơn, nơi này trận vũ, đều là đẳng cấp thấp nhất, đương nhiên, trận vũ thứ này, chính là dùng để đánh lén, chính diện đi cùng người liều lời nói, liền một kiện rác rưởi tiên khí cũng không sánh bằng, vì lẽ đó đẳng cấp lại thấp trận vũ chỉ cần dùng tới, cũng có thể chém giết những cái kia cao thủ cường đại. Nhân viên công tác giải thích nói. Điểm này ngược lại là không sai. Hạ Thiên phía trước cũng là thấy qua. Vũ thi chính là dùng trận vũ chấm dứt dã hạp chi chủ cao thủ như vậy. cho ta đến một kiện. Hạ Thiên đưa tới một cái chữ vật trang bị. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua Hạ Thiên, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bọn hắn nơi này bình thường tới hỏi người là không ít, nhưng chân chính sẽ mua người cũng không có cái gì, giống Hạ Thiên dạng này trực tiếp thống khoái mua người, cũng liền càng ít. Tiên sinh, nhìn chúng cái nào rồi? Nhân viên công tác hỏi. Liền cái này ống kim đi, Hạ Thiên nói. Tiên sinh hảo nhãn lực, cái này ống kim gọi là thiên cơ nhãn, là một kiện cực kỳ tốt trận vũ, mặc dù chỉ có thể dùng một lần, nhưng một nháy mắt, có thể phát ra hơn vạn đạo công kích, mỗi một đạo công kích nổ tung lên lực lượng đều là vô cùng kinh khủng, dùng tốt, tuyệt đối có thể chém giết một tên cường giả đỉnh cao. Nhân viên công tác nói. Ân. Hạ Thiên trên người bây giờ vẫn là có mấy trăm vạn tiên tinh, vì lẽ đó hắn tạm thời cũng không thiếu tiền. Loại này trận vũ đang đánh lén thời điểm uy lực phi thường lớn. Đây đối với Hạ Thiên đến nói, là rất hữu dụng sự tình. Bởi vì, hắn am hiểu nhất chính là đánh lén. Loại vũ khí này ở trong tay của hắn, cũng có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả tới. Người bị không ít người để mắt tới, nguyên bản để mắt tới ngươi, chỉ có cùng ngươi tới những người kia, hiện tại nơi này cũng không ít người để mắt tới ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên trực tiếp tại trận vũ bên này giao chữ vật trang bị, trận vũ bên này cũng đồng dạng cho Hạ Thiên một cái chữ vật trang bị, cái này để tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên ở chỗ này mua trận vũ. Cái này tự nhiên sẽ để không ít người xuất hiện ý nghĩ. Cửu Châu loại địa phương này, làm mua bán không vốn quá nhiều người. Dù sao loại địa phương này chết người, liền cùng trên địa cầu chết con ruồi một cái, sẽ không có người hỏi đến. Bọn hắn thích, liền để bọn hắn đi theo tốt. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài, đồng thời hắn cũng nghĩ đến một cái có ý tứ sự tình, phía trước thập tam không phải nói cho hắn nha. Nếu có phiền phức có thể tìm thủ vệ. Hết chương 9978. Chương 9979 ta biết thập tam. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Mặc dù hắn không quan tâm bị người như thế theo dõi, nhưng hắn càng muốn thử nhìn một chút, thập tam cái tên này tại cái này Hắc Vân nơi này, đến cùng có bao nhiêu có tác dụng. Đạp. Hạ Thiên đi tới một người thủ vệ bên người, ta hiện tại gặp một chút phiền toái, đằng sau có mấy chục người nhìn ta chằm chằm. Hả? Thủ vệ nhìn thoáng qua, yên tâm đi, ở chỗ này, không người nào dám kiếm chuyện. Hắn ý tứ rất đơn giản. Chỉ cần Hạ Thiên còn tại Hắc Vân nơi này, vậy liền tuyệt đối sẽ không có việc, cũng sẽ không có người tổn thương đến hắn. Nhưng nếu như hắn ra cái này Hắc Vân, vậy liền không có người có thể bảo đảm. Ta biết thập tam, Hạ Thiên nói. Hả? Thủ vệ sững sờ. Quỷ ảnh vô hình thập tam, Hạ Thiên nói. Thủ vệ đối Hạ Thiên bái một cái, sau đó quay người đối xung quanh mấy cái thủ vệ phất phất tay, mấy cái kia thủ vệ cũng bắt đầu chuyển động. Rất nhanh. Theo dõi Hạ Thiên những người kia liền đều không thấy. Đa tạ, Hạ Thiên nói. Có chuyện gì, trực tiếp tìm gần nhất thủ vệ là được rồi, bọn hắn có thể giúp ngài giải quyết. Thủ vệ cung kính nói. Lúc này Hạ Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc a. Bởi vì đối phương căn bản cũng không có bất luận cái gì xác nhận ý tứ, hắn chỉ là sách thập tam danh tự, kết quả cứ như vậy có tác dụng. Xem ra, thập tam tại cái này Hắc Vân bên trong vẫn là có nhất định địa vị a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hiện tại một cái theo dõi hắn cũng không có. Chỗ tối những cái kia cũng đều không có. Nhìn tới. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Vũ khí xem hết, lại đi nhìn xem đan dược đi, nơi này tiên thiên tiên đan hiệu quả có lẽ cũng không tệ đi, dù sao nơi này vật liệu đều là so với chúng ta nơi đó tốt. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên cũng là tìm một cái tên là thiên đan các địa phương. Cái này thiên đan các kiến trúc cùng cái kia thiên binh các không sai biệt lắm, là một cái to lớn đan dược hồ lô hình dạng, bên trong bố cục cơ hồ cũng giống như vậy. Đều là có thể đồng thời dung nạp hơn vạn người. Khắp nơi trưng bày đều là đan dược. Hai bên nơi hẻo lánh cũng đều là thu mua tài liệu, giống như thiên binh các, ngay phía trước là một chút giá cả cao đan dược. Hai bên là giá cả đồng dạng đan dược. Phổ thông đan dược giá cả cũng quá tiện nghi đi. Hạ Thiên nhìn thấy, hai bên những đan dược kia, giá cả thậm chí thấp đến 3 khối 5 khối tiên tinh, hơi phẩm sắc tốt một chút, cũng mới 20-30 tiên tinh. Chỉ có tiên thiên tiên đan giá cả tài cao, hơn ngàn tiên tinh. Cái giá tiền này cũng không phải rất đắt a. Tại thiên mạch, Bởi vì tiên thiên tiên đan phi thường khó mà luyện chế, mà lại vật liệu khan hiếm, lại thêm luyện đan thuật khan hiếm, vì lẽ đó tiên thiên tiên đan số lượng cũng là vô cùng ít ỏi, nhưng là ở chỗ này khác biệt. Nơi này tựa hồ vật liệu cũng không thiếu, mà lại giá cả rất thấp. Luyện đan sư số lượng cũng rất nhiều. Tại Thiên Mạch, đứng đầu luyện đan sư số lượng vô cùng ít ỏi, ngay lúc đó Đan Minh còn cố ý đem luyện chế ra tới đan dược che giấu, nâng lên đan dược giá cả, vì lẽ đó Thiên Mạch đan dược giá cả mới có thể cao như vậy. Bất quá nơi này khác biệt. Nơi này luyện đan sư phi thường cần tiên tinh, bọn hắn cần mua số lớn tài liệu luyện đan, vì lẽ đó bọn hắn luyện chế ra tới đan dược vì nhanh chóng biến hiện, đều là giá cả rất thấp. Nơi này luyện đan sư con đường trưởng thành là phi thường nện tiền. Nơi này phẩm chất đan dược quả thật không tệ, mà lại giá cả tiện nghi, có thể mua một chút khôi phục lực lượng, như vậy, thời điểm chiến đấu, chúng ta năng lực bay liên tục sẽ càng mạnh. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là tiến lên mua một chút khôi phục đan dược và chữa thương đan thuốc. Đến mức giải độc đan. Vậy liền hoàn toàn không cần. Hạ Thiên căn bản cũng không e ngại bất kỳ độc tố. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng sẽ chú ý cẩn thận, tránh lật thuyền trong mương. Cứ như vậy, Hạ Thiên khắp nơi đi dạo. Cái này Hắc Vân bên trên phát đạt nhất chính là thương nghiệp, đâu đâu cũng có đủ loại thương nghiệp, có thể nói, nơi này có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái có thể mua được, bất quá Hạ Thiên cũng nhìn, những vật kia đại bộ phận đều là không có tác dụng gì. Thần Châu đặc điểm lớn nhất chính là, có lẽ người tùy tiện đi một chút, liền có thể đụng phải một cái vật ly kỳ cổ quái, mà ngươi mở ra vật này thời điểm, liền có thể phát hiện là một cái truyền thừa. Nơi này chính là một cái tràn ngập thám hiểm cùng mị lực địa phương. Tránh ra một tên nam tử trực tiếp liền muốn đẩy ra Hạ Thiên. Bất quá Hạ Thiên cũng là ngay lập tức tránh khỏi. Hả? Người kia không có đẩy lên Hạ Thiên, tự nhiên là phi thường bất mãn tiểu tử thúi, ngươi muốn làm cái gì thật sao có biết hay không ta là ai? Không biết, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nam tử lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi nhất định phải chết. Sau đó, hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, nơi này thật sự chính là cái gì quái nhân đều có a. Chính mình vừa mới mặc dù đi tới giữa đường, nhưng hai bên vẫn là vô cùng rộng rãi, đối phương để cho mình nhường đường, chính mình không có trực tiếp nhường đường, mà là tránh thoát đối phương đẩy. Kết quả đối phương thế mà trực tiếp buông xuống một câu lời hung ác liền đi. Hơn nữa còn là muốn giết hắn. Loại chuyện này là thật để hắn cảm giác phi thường im lặng a. Cũng không lâu lắm, Hạ Thiên liền phát hiện chính mình lại bị hai người theo dõi. Thật sự là phiền phức a. Hắn cũng là không có chút nào khách khí, trực tiếp đi tới hai người kia trước mặt, các ngươi muốn làm gì một mực đi theo ta. Hừ, tính cảnh giác không tệ. Bất quá người đắc tội không nên đắc tội người. Ta chính là không cho hắn nhường đường, liền đắc tội hắn rồi. Hạ Thiên hỏi. Tiểu tử, đi ra lăn lộn, điểm một cái quy củ cũng không hiểu sao có ít người, không phải ngươi có thể đắc tội lên. Vậy ta phải tội, ngươi muốn thế nào giết ta? Hạ Thiên hỏi. Công tử nói ngươi chết chắc, ngươi chính là chết chắc. Tốt, ta đây hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi giết ta đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hai người bọn họ cũng không có trực tiếp động thủ. Tại như thế trước mặt mọi người động thủ giết người, hậu quả sẽ phi thường phiền phức. Đạp. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi hướng bên cạnh thủ vệ. Hai người kia phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên vô dụng, người đắc tội công tử, là nơi này chủ nhân một trong, ngươi cảm thấy, thủ vệ là quản ngươi, vẫn là quản công tử. Hạ Thiên không có phản ứng hắn, trực tiếp đi tới cái kia thủ vệ trước mặt, ta biết thập tam. Thủ vệ hai mắt tỏa sáng, có gì cần? Hai người kia muốn giết ta, các ngươi nhìn xem xử lý. Hạ Thiên nói thẳng. Tên kia thủ vệ đối mấy người bên cạnh nhẹ gật đầu, sau đó, bọn hắn đi tới cái kia hai cái theo dõi Hạ Thiên người trước mặt. Các ngươi chơi cái gì? Chúng ta là cảnh gia người, người này, đắc tội công tử, các ngươi còn muốn xen vào việc của người khác sao? Trở về nói cho công tử nhà ngươi, người này, không nên trêu chọc. Thủ vệ nói. Hả? Hai người kia sững sờ, bất quá bọn hắn cũng không có nói cái gì, mà là quay người trực tiếp rời đi. Hạ Thiên phát hiện, thập tam cái danh này thật dùng rất tốt ga. Lúc này, hắn cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước, đồng thời cũng tại quan sát nơi này hết thảy. Hạ điện chủ. Một thanh âm đánh gãy Hạ Thiên bước chân. PS cầu kim phiếu. Hết chương 9979. Chương 9980 người quen A. Người đang é rô tia Eater si Eater H. Hả? Hạ điện chủ. Xưng hô thế này cũng không phải ai cũng có thể gọi ra tới A. Mà lại, hắn hiện tại thế nhưng là dịch dung bộ dáng. Làm hắn ánh mắt nhìn sang thời điểm, hắn liền hiểu. Tinh điện đại điện chủ. Hắn nhưng là gặp qua Hạ Thiên dịch dung bộ dáng, cũng chính là điền hạ cái bộ dáng này, cho nên nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng là sững sờ, bất quá bởi vì khí tức khác biệt, vì lẽ đó hắn cũng không dám làm sao chào hỏi. Trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc. Tinh điện chủ, người tại sao lại ở chỗ này? Hạ Thiên nhìn về phía tinh điện điện chủ. Đừng kêu tinh điện chủ, ta hiện tại đã không phải là cái gì điện chủ, mà là một người bình thường, gọi ta tinh hồn là được rồi. Tinh điện đại điện chủ nói. Nha. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ta bây giờ gọi điền hạ. Lý giải, điền tiên sinh, tinh hồn tự nhiên minh bạch ý gì. Hạ Thiên dạng này người, thân phận đặc thù. Hiện tại vẫn là dịch dung cải biến khí tức, thay cái danh tự tự nhiên cũng là bình thường. Đúng rồi, người tại sao lại ở chỗ này a? Hạ Thiên nhớ kỹ, cái này tinh hồn phía trước cũng là thu được bọn hắn tha thiết ước mơ cái kia truyền thừa. Bọn hắn tinh điện cũng coi là thu hoạch phi thường tốt. Ta đây không phải vì trở về bản tộc nha, mấy người chúng ta, hiện tại chỉ có ta có tư cách trở về, mặt khác mấy người còn kém một chút, vì lẽ đó bọn hắn ngay tại Thần Châu du lịch. Hy vọng mình có thể có cơ hội tăng lên chính mình, có một ngày, có thể trở về thuộc về tinh gia. Tinh hồn nói. Bọn hắn những người này, đều là có tín ngưỡng. Ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, địa vị cao như vậy, nhưng bọn hắn nghĩ chỉ có một cái. Đó chính là trở về bản gia. Dù là tại bản gia chỉ là một cái cấp thấp người. Bọn hắn cũng nguyện ý. Kỳ thật trước kia Hạ Thiên là phi thường không hiểu bọn hắn ý nghĩ. Nhưng đi tới Thần Châu về sau, Hạ Thiên cũng liền dần dần hiểu được, nơi này giống người như bọn họ, quả thực chính là nhiều lắm. Các ngươi tinh gia cách nơi này xa sao? Hạ Thiên hỏi. Xa xôi, chúng ta tinh gia cũng là một cái vân thành, năm đó gia tộc có chừng hơn ước người đi, hiện tại ta đã mấy chục vạn năm không có trở về qua, có lẽ nhân số càng nhiều, bất quá tuổi thọ của ta cũng sắp đến cực hạn, nhiều nhất lại vì gia tộc cống hiến mấy vạn năm, ta cũng liền không sai biệt lắm có thể chết đi. Bất quá có thể vì gia tộc làm mấy vạn năm cống hiến, ta đã thỏa mãn, sau khi chết, tên của ta cũng có thể khắc vào gia tộc trên tấm bia đá. Tinh hồn đang nói đây hết thảy thời điểm, là phi thường dáng vẻ hạnh phúc. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, tử vong tuyệt không đáng sợ, chỉ cần có thể cho gia tộc làm ra một chút cống hiến, hắn cũng là chết có ý nghĩa. Bình thường đến nói, hắn là thu hoạch được truyền thừa người, thực lực bây giờ cũng không yếu. Tiên chi lực chỉnh thể cộng lại, ít nhất bát siêu vạn điểm, mà lại hắn còn có cứu cực chi lực mang theo, trở lại tinh gia về sau, cũng coi như được là một cao thủ. Trở về sau, địa vị sẽ không tệ đi, dù sao thực lực ngươi không thấp. Hạ Thiên nói. Ai? Tinh hồn thở dài một hơi, địa vị loại sự tình này cũng không cần suy nghĩ, đối với ta mà nói, rất hư vô mờ mịt, ta là một cái mang tội người, sau khi trở về. Gia tộc có thể miễn đi tội của ta cũng đã là cực kỳ tốt sự tình, ta cũng không đi hy vọng xa vời bất cứ chuyện gì, chỉ hy vọng sau khi trở về, gia tộc có thể cho ta một chút nhiệm vụ, biểu hiện một chút ta. Yêu cầu của hắn, thật không cao. Có thể nói, bất kỳ một thế lực nào, đều hy vọng phía dưới của mình có dạng này người tồn tại. Bất quá ở chỗ này, cái này hình như là kiến thức cơ bản đồng dạng. Bất kỳ một thế lực nào phía dưới tử đệ đều là dạng này. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Thần Châu những đại thế lực kia sẽ rất ít bị trực tiếp diệt đi. Bởi vì bọn hắn phía ngoài những cái kia tử đệ, đều đang liều mạng tăng lên thực lực, không liên lụy mình gia tộc, cho mình gia tộc làm cống hiến, mà lại cả đám đều không sợ chết. Liền xem như thế lực của bọn hắn bị tiêu diệt, phía ngoài những cái kia tử đệ khẳng định cũng sẽ dùng suốt đời tinh lực đi trả thù đối phương. Thật sự là đã lâu không gặp, đi, ta mời ngươi uống rượu. Hạ Thiên ở chỗ này không có cái gì người quen. Hiện tại thật vất vả đụng phải tinh hồn, đương nhiên phải trò chuyện chút. Xem tinh hồn dáng vẻ liền biết. hắn khẳng định là do Hạ Thiên rời đi trước sáu mạch. Lúc đó hắn thu được truyền thừa về sau, có lẽ liền đã rời đi. Không có chút nào lưu luyến bọn hắn tinh điện tại sáu mạch thế lực. Trong tử quán, Điền tiên sinh, Huy Nguyệt bảo tàng kết thúc, người biết à? Tinh hồn nói. Ân, biết, Hạ Thiên nói. Ta nghe người ta nói, thu hoạch được bảo tàng người, là phụ thân ngươi, mà lại từng tiến vào Huy Nguyệt bảo tàng người, tất cả đều bị phóng xuất ra, những người kia tốc độ tu luyện cực nhanh, đầu đầu cũng có, không quản từ nơi nào đi vào người, đều đi ra, rất nhiều người, chính mình sở tại thế lực đều đã không có. Tinh hồn cảm thấy đây mới là bi ai, lấy trước kia một số người đi vào thời điểm, bọn hắn chỗ thế lực đều cho là bọn họ chết rồi. Kết quả, cuối cùng bọn hắn sống đi ra, không có chết, nhưng bọn hắn chỗ thế lực bị người diệt. Sáu mạch sự tình, liền giao cho sáu mạch đến xử lý đi, cùng ta đã không có cái gì quan hệ, bất quá phụ thân ta sự tình ta nghe nói một chút, nhưng tạm thời không có hắn tin tức, ta hiện tại cũng là đang cùng hai người hợp tác, tìm kiếm hắn, bất quá hai người kia không biết ta là Thiên Long Nhi Tử. Hạ Thiên giải thích nói. À, tinh hồn nhìn về phía Hạ Thiên hai người nào. Một cái tên là Bách Xuyên, một cái tên là Thập Tam, Hạ Thiên nói. Bách Xuyên, Thập Tam, rất quen thuộc danh tự a, bất quá ta rời đi nơi này quá lâu, đã không nhớ ra được nơi này những người kia tên, ngươi cũng phải cẩn thận một chút a, thần châu nơi này thực lực cường đại người đâu đâu cũng có, mặc dù ngươi thực lực phi thường cường hãn, nhưng tại thần châu nơi này, ngươi cũng không phải vô địch, đương nhiên, chúng ta sở hội cứu cực chi lực không cần bại lộ, cũng không thể để người khác biết, đây là theo sáu mạch đi ra người. Cùng một chỗ tuân thủ bí mật. Tinh hồn nói. Sáu mạch đi ra cao thủ đều là sẽ cứu cực chi lực, nhưng đồng dạng bọn hắn cũng đều có một cái cực kỳ tốt ăn ý, đó chính là ai cũng sẽ không đem cứu cực chi lực sự tình nói ra, bởi vì bọn hắn đều hiểu một khi cứu cực chi lực sự tình truyền đi, vậy đối sáu mạch đến nói khả năng chính là một loại hủy diệt tính đả kích. Mà lại cứu cực chi lực dùng để đánh lén hiệu quả tốt nhất, trắng trợn tuyên truyền lời nói liền không có cái kia hiệu quả. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, kia là tự nhiên. Ta cho ngươi lưu cái đưa tin phủ đi, về sau nếu có việc khó gì, có thể sớm cho ta biết, đương nhiên, ta trở lại tinh gia về sau, khả năng liền sẽ công việc lu bù lên, không thể ngay lập tức quay về tin tức của ngươi, ngươi cũng đừng trách móc. Tinh hồn nói. Hắn trở về là muốn đi làm việc, không phải đi nuôi đại gia. Đến lúc đó không quản tinh ra cho hắn nhiệm vụ gì, hắn đều sẽ hoàn thành. Ân, đây là ta đưa tin phù. Hạ Thiên cũng đem chính mình đưa tin phù đưa tới. Đạp. Điền huynh, người ở chỗ này uống rượu à? Thập Tam mới vừa tiến vào tử quán, liền thấy Hạ Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.